Ngày hôm sau, Cát Đông Húc chưa hoàn thành đủ giờ mà tu luyện, mà đã kết thúc sớm hơn nửa giờ, bởi vì trường học bắt đầu và tiết học sớm lúc 7 giờ sáng, có lớp đọc sách buổi sáng, 6 giờ rưỡi là giờ ăn sáng. 6 giờ 40, hắn liền rời khỏi nhà. Ta sẽ không quấy rầy hai người, Hảo Hảo cố gắng lên. Lão đại vừa ra khỏi cửa, Trình Nhạc Hạo liền nhanh chóng cưỡi xe đạp như một làn khói. Cát Đông Húc nhìn theo bóng lưng của Trình Nhạc Hạo, vừa cảm thấy buồn cười, vừa lắc đầu, sau đó không nhanh không chậm dọc theo con đường hướng trường học mà đi. Đi được một đoạn không xa, bỗng nhiên một mùi thơm nhẹ bay đến, rồi Cát Đông Húc nhận ra bên cạnh mình có thêm một người. Cho ngươi. Đồng Vũ Hân trực tiếp đưa chiếc xe đạp cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc cũng không khách sáo, lập tức leo lên xe. Còn Đồng Vũ Hân thì ngồi lên yên sau, ngọc thủ nhẹ nhàng đặt lên hông hắn, nắm lấy áo của hắn. Mọi thứ cứ tự nhiên như vậy, giống như chỉ qua một đêm, hai người đã trở nên thân thiết như những người bạn lâu năm. Cưỡi xe đạp, Cát Đông Húc và Đồng Vũ Hân cùng nhau đến trường học. Đến đoạn đường gồ ghề, Đồng Vũ Hân ôm eo hắn, nửa người trên gần như không còn khoảng cách, thi thoảng vì con đường gập ghềnh mà có những va chạm nhẹ nhàng, khiến hai trái tim thiếu niên thiếu nữ đều không khỏi loạn nhịp. Cả ngày hôm đó không có gì bất ngờ xảy ra, nhưng điều duy nhất khiến Cát Đông Húc cảm thấy không được tự nhiên là bạn học trong lớp thỉnh thoảng nhìn lén hắn bằng ánh mắt tò mò, ngay cả các nữ sinh cũng không ngoại lệ, khiến hắn cảm giác như mình đến từ một hành tinh khác vậy. Tuy nhiên, điều này cũng không có gì lạ, vì ai bảo tối hôm qua hắn lại có hành động quá nổi bật, lại còn có ba học tỷ lớp 12 đến chờ hắn tan học nữa. Đương nhiên, cũng có một số nam sinh tự cao, thường xuyên khịt mũi khi thấy Cát Đông Húc, thầm thì với bạn bè rằng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, chỉ là ba học tỷ đến tìm hắn có việc mà thôi, không có gì to tát. Nếu hôm nay học tỷ lại đến chờ hắn tan học thì mới thực sự là chuyện đáng nói. Lý Tinh Thần, một bạn học trong lớp, cũng có suy nghĩ như vậy. Dù sao, Cát Đông Húc chỉ là một tên quê mùa, ngốc nghếch, làm sao có thể thu hút sự chú ý của ba học tỷ xinh đẹp như vậy. Nếu không phải là ba học tỷ tìm hắn có việc, sao lại có thể cố ý đến tận cửa lớp chờ hắn. Tuy nhiên, khi đến giờ tự học tan học, Lý Tinh Thần và các bạn trong lớp lại một lần nữa trợn tròn mắt. Ba học tỷ đó lại xuất hiện ở ngoài cửa lớp của lớp 10. Lần trước thì nói là có chuyện, vậy lần này thì sao? Quả thực là điều không thể tin được, mỗi ngày lại có ba mỹ nữ học tỷ chờ tan học. Cái tên này rốt cuộc có bí quyết gì mà lại làm được như vậy? Dù vậy, Cát Đông Húc cũng không tỏ vẻ đắc ý. Ngược lại, khi hắn bước ra khỏi lớp và lần đầu tiên gặp Đồng Vũ Hân, tâm trạng của hắn cũng có chút khó chịu. Bởi vì Cát Đông Húc cảm nhận được hôm nay Đồng Vũ Hân nhất định có chút ủy khuất. Khi nàng nhìn thấy hắn, viên mắt có chút đỏ. Tuy nhiên, trong phòng học đông người, Cát Đông Húc không mở lời hỏi thăm, mà chỉ chào hỏi Đỗ Niết Phàm, rồi cùng Đồng Vũ Hân đi ra ngoài. Kia sao, có phải Trần Tử Hào tiểu tử lại quấy rầy ngươi rồi không? Đến cổng trường, Cát Đông Húc cuối cùng không nhịn được, thấp giọng hỏi. Đâu chỉ là vậy, không phải vì ngươi cậy mạnh sao? Đồng Vũ Hân sợ ngươi chịu thiệt, hôm nay cố tình đi tìm Trần Tử Hào, bảo hắn đừng quấy rầy ngươi nữa. Nhưng hắn nói, trừ phi Đồng Vũ Hân đồng ý làm bạn gái hắn, không thì nhất định sẽ không bỏ qua. Tưởng Lệ Lệ bất mãn nhìn Cát Đông Húc rồi nói, hiển nhiên trong lòng nàng cảm thấy Cát Đông Húc rất kiêu ngạo, và khi nói xong, đôi bầu ngực đầy đặn của nàng cũng phập phồng lên xuống, trong màn đêm càng thêm nổi bật. Lệ Lệ, ta đã nói rồi, chuyện này đâu có liên quan đến Đông Húc, hắn chỉ là tốt bụng giúp ta thôi mà. Đồng Vũ Hân mắt đỏ vành mắt lên tiếng, hắn là lòng tốt mà làm chuyện xấu. Tưởng Lệ Lệ khinh thường nói, nàng cho rằng Cát Đông Húc chỉ là một tân sinh, không có bản lĩnh mà lại cậy mạnh, thật sự là một kiểu người ngớ ngẩn, nói thì hay mà làm chẳng có gì. Lệ Lệ, ta đã nói lần trước là Trần Tử Hào. Đống Vũ Hân dậm chân, rõ ràng nàng lại hiểu rõ nhất chuyện đã xảy ra. Lệ Lệ nói không sai đâu. Vũ Hân, yên tâm đi, ta sẽ nói rõ với Trần Tử Hào, từ mai hắn sẽ không quấy rầy ngươi nữa. Nói xong, Cát Đông Húc ra chiếc xe đạp cho Đống Vũ Hân, rồi nhanh chóng quay người, bước chân vội vã trở về trường học. Lệ Lệ, ngươi xem, ngươi xem, ngươi xem đi. Đống Vũ Hân thấy vậy, vội vàng dậm chân, rồi định đuổi theo Cát Đông Húc. Hắn muốn cậy mạnh, muốn tỏ ra bình thản, nhưng chuyện này cuối cùng phải có cách giải quyết. May là bây giờ đang ở trong trường, Trần Tử Hào chắc sẽ không làm gì hắn đâu. Hắn là tân sinh, cũng không thể ngu ngốc mà đi đánh nhau với Trần Tử Hào trong trường, nhiều lắm chỉ là xin lỗi hắn thôi. Hắn chịu thua, dù sao cũng tốt hơn là ngươi đồng ý làm bạn gái Trần Tử Hào. Tưởng Lệ Lệ và Tô Thiến đứng bên cạnh kéo lại Đồng Vũ Hân. Đồng Vũ Hân bị hai người bạn kéo lại, gấp gáp đến nỗi dậm chân, nhưng nàng cũng biết những gì các bạn nói là thật lòng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ bằng mình giải quyết sớm để không còn phải mang đá đè lòng. Tuy nhiên, khi nghĩ tới việc Cát Đông Húc vì nàng mà cúi đầu trước Trần Tử Hào, lòng nàng không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Không nói nữa, dù sao các ngươi cũng để ta đi xem thử, biết đâu có chuyện bất ngờ xảy ra. Mặc dù hiểu các bạn đang thật lòng, nhưng Đồng Vũ Hân vẫn cảm thấy không yên tâm. Nàng gạt tay các bạn, nói, được rồi, được rồi, Tưởng Lệ Lệ và Tô Thiến đành phải bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cùng Đổng Vũ Hân đi theo. Tiểu tử, ngươi muốn thế nào đây? Bên cạnh bồn hoa trong lớp học, Cát Đông Húc mặt lạnh lùng ngăn cản con đường của Trần Tử Hào. Trần Tử Hào trong lòng cảm thấy bất an, theo bản năng lùi lại một bước, sau đó mới ý thức được đây là trường học, không khỏi cảm thấy xấu hổ, liền nổi giận chỉ vào Cát Đông Húc mà hỏi: người đàn ông thì có gì giỏi mà lại đến tìm ta, bắt ta đi uy hiếp, dây dưa với một nữ sinh có gì đặc biệt? Cát Đông Húc lạnh lùng đáp: nếu đã là đàn ông thì ngươi cũng nên hiểu, không có gì phải nói thêm. Còn về Đổng Vũ Hân, ngươi đừng có mà làm phiền nàng, nếu không đừng trách ta không nể mặt. Trần Tử Hào sắc mặt thay đổi liên tục, sau đó dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Cát Đông Húc. Cát Đông Húc cũng đang tìm cách giải quyết Trần Tử Hào, nếu hắn đã chọn địa điểm vậy thì càng thuận lợi. Nghe vậy, Cát Đông Húc gật đầu nói: được, thứ bảy 2:40 tại Sương Khê Đại Tửu Điếm, nhưng ngươi phải nhớ đừng có động đến Đổng Vũ Hân nữa, nếu không đừng trách ta không nương tay. Lúc nói câu cuối cùng, một luồng khí lạnh tỏa ra từ người Cát Đông Húc, khiến Trần Tử Hào cảm thấy cơ thể căng cứng, giống như bị một mãnh thú nhìn chằm chằm. Sau một lúc lâu, Trần Tử Hào mới đè nén sự sợ hãi trong lòng, gật đầu nói: được, thứ bảy 2:40, không gặp không về, ta cũng muốn xem thử người có xương cứng đến mức nào. Nói xong, Trần Tử Hào leo lên xe đạp, đột nhiên đạp mạnh một cái, nhanh chóng rời đi. Trần Tử Hào đạp xe rời đi, Cát Đông Húc cũng quay người, nhanh chóng hướng về phía Đổng Vũ Hân cùng các nàng đụng phải nhau trên đường. Đông Húc không sao chứ? Đổng Vũ Hân lo lắng hỏi. Tốt lắm, chẳng có chuyện gì đâu, có thể có chuyện gì được, người cũng thật lo lắng quá, có phải không, Đông Húc? Tưởng Lệ Lệ liếc nhìn Cát Đông Húc rồi lên tiếng: không sao đâu, ta đã nói với Trần Tử Hào rồi, từ nay hắn sẽ không còn quấy rầy ngươi nữa. Cát Đông Húc không để ý đến Tưởng Lệ Lệ, cười đáp lại Đổng Vũ Hân: ta đã nói rồi, vấn đề vẫn là ở Cát Đông Húc, chỉ cần hắn hướng về Trần Tử Hào nhận sai nhận lỗi, sự tình chắc chắn sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Tưởng Lệ Lệ thấy Cát Đông Húc không phản ứng lại lời nàng, có chút buồn bực, liền lườm hắn một cái rồi nói: nàng thật không hiểu, chàng thiếu niên từ trong núi này sao lại mù quáng như vậy, sao lại không nhìn thấy những điều rõ ràng trước mắt. Xin lỗi Đông Húc, thật sự liên lụy ngươi. Ngươi có phải đã hứa hẹn gì với Trần Tử Hào không? Đổng Vũ Hân nghĩ đến những chuyện mà Tưởng Lệ Lệ không nghĩ tới, nàng cũng không tin rằng Trần Tử Hào lại dễ dàng tha thứ như vậy. Ta chỉ là một học sinh nghèo từ trong núi ra, làm sao có thể hứa hẹn gì với Trần Tử Hào chứ? Yên tâm đi, chuyện đã nói rõ rồi, Trần Tử Hào chắc chắn sẽ không còn dây dưa nữa đâu. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không thẳng thắn kể về ước hẹn giữa hắn và Trần Tử Hào, mà lại vui mừng khi thấy Tưởng Lệ Lệ và các nàng hiểu lầm. Liệu có phải Trần Tử Hào đã thay đổi rồi không? Thật sự chỉ cần Cát Đông Húc cúi đầu nhận lỗi thì mọi chuyện sẽ xong sao? Mặc dù trong lòng Đổng Vũ Hân vẫn còn chút hoài nghi, nhưng sự việc quả thực đúng như Cát Đông Húc nói, hắn là một học sinh nghèo từ trong núi ra, làm sao có thể hứa hẹn gì với Trần Tử Hào được. Cuối cùng nàng cũng chỉ đành nói: vậy thì tốt, cảm ơn ngươi, Đông Húc. Khi nói vậy, ánh mắt Đổng Vũ Hân nhìn Cát Đông Húc đầy cảm kích và hổ thẹn. Nàng rất rõ ràng với tính cách của Cát Đông Húc, muốn hắn cúi đầu nhận lỗi thực sự là điều vô cùng khó khăn, nhưng có thể hôm nay hắn vì nàng mà chủ động cúi đầu trước Trần Tử Hào, điều đó thực sự khiến nàng cảm thấy rất áy náy. Tốt, cuối cùng tiểu tử ngươi cũng khai mở được chút lý lẽ, ngươi vẫn là tân sinh, hơn nữa lại là người sống trên núi, làm sao có thể so với Trần Tử Hào được, cậy mạnh chỉ tội làm hại chính mình mà thôi. Tưởng Lệ Lệ thân phận học tỷ nghiêm túc dạy bảo Cát Đông Húc. Cát Đông Húc cười nhưng không đáp lại nàng, hắn xưa nay không cậy mạnh, mạnh mẽ ở đây chỉ có Trần Tử Hào, chỉ có điều không ai hiểu ngoài hắn ra. Đi dọc theo con đường đến một ngã rẽ phía trước, Tưởng Lệ Lệ và Tô Thiến mỗi người đi một ngả. Cát Đông Húc đứng lại giữa ánh đèn đường mờ vàng, con đường vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Nhưng không hiểu sao, Đổng Vũ Hân lúc này ôm chặt lấy eo Cát Đông Húc, cảm giác còn chặt chẽ hơn cả sáng sớm, như thể họ thật sự là một đôi thiếu nam thiếu nữ yêu đương. Đêm đó, Cát Đông Húc mơ một giấc mơ, trong mơ hai đám mềm mại nò đủ thi thoảng lại ép sát hắn. Thứ bảy buổi chiều đúng 2:40, Cát Đông Húc đứng tại cửa Sương Khê Đại Tửu Điếm, cảm thấy có chút không thoải mái, bởi vì xung quanh mỗi người ra vào khách sạn đều ăn mặc chỉnh tề, khi đi ngang qua hắn đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn từ trên cao xuống, thậm chí những người phục vụ mặc áo vest và sơ mi trắng ở đại sảnh còn cố ý lại gần ra hiệu cho Cát Đông Húc không nên đứng ngay cửa tiệm rượu này. Điều này khiến Cát Đông Húc cảm thấy nhục nhã, đồng thời cũng nhận ra rằng Trần Tử Hào chọn đúng thời điểm và địa điểm này hẳn là muốn chế giễu và nhục mạ hắn. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không hề tỏ ra tức giận mà rời đi. Hắn là người tu đạo, nếu như không thể kiên nhẫn chịu đựng những chuyện nhỏ nhặt như vậy thì bao nhiêu năm tu luyện cũng coi như uổng phí. Cát Đông Húc nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, khôi phục sự bình tĩnh. Hắn đứng bên cạnh cửa tiệm rượu nơi có bồn hoa, im lặng chờ đợi. Đây chính là thử thách để tôi luyện tâm tính của hắn. Trần Tử Hào gần 2 giờ rưỡi mới từ một góc nào đó của khách sạn bước ra. Hắn đứng ở cửa tiệm rượu, không nói lời nào, chỉ vẫy tay về phía Cát Đông Húc, rồi xoay người bước vào trong, miệng nở một nụ cười khinh bỉ. Cát Đông Húc thấy Trần Tử Hào xuất hiện, liền bước về phía cửa chính của quán rượu. Nhân viên khách sạn đã chú ý đến Cát Đông Húc từ lâu, thấy hắn là một thanh niên ăn mặc quê mùa, liền lập tức tiến lên ngăn cản. Khách sạn này là quán rượu lớn nhất của Sương Khê huyện, không thể để một người ăn mặc nghèo nàn như Cát Đông Húc vào được. "Tiểu tử, ngươi đến đây làm gì?" Nhân viên khách sạn nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt nghiêm nghị, như thể hắn là kẻ trộm đang định lén vào. "Trần Tử Hào, ngươi nghĩ như vậy rất thú vị sao?" Cát Đông Húc không hề bối rối, lạnh lùng đáp lại, "Nếu ngươi không muốn cùng ta nói chuyện cho rõ ràng, cũng được, ta đi đây, nhưng sau này ngươi đừng có mà hối hận." Cát Đông Húc không thèm để ý đến Trần Tử Hào, mà quay người, định bước vào trong, không quan tâm đến lời nói của hắn. Trần Tử Hào thấy Cát Đông Húc vẫn giữ thái độ kiêu ngạo như vậy, trong lòng thực sự tức giận, hận không thể xoay người tát hắn một cái. "Ngươi là cái loại nhà quê mà dám lớn tiếng với ta sao?" Vì vậy, Trần Tử Hào biết trò hay còn ở phía sau, nên dù tức giận nhưng hắn vẫn không thể để Cát Đông Húc rời đi, đành bất đắc dĩ xoay người, vẫy tay ra hiệu cho công nhân viên, "Để hắn vào, hắn tới tìm ta." Công nhân viên hiển nhiên ra Trần Tử Hào, thấy vậy trên mặt có chút nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn mở cửa cho Cát Đông Húc vào. "Nhà quê, chắc chắn chưa từng tới đây bao giờ. Hôm nay ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt, đừng có mà không biết trời cao đất rộng. Trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một con cóc khô mà thôi." Trần Tử Hào đứng ở cửa thang máy, nhìn Cát Đông Húc tiến lại gần, ánh mắt đầy khinh bỉ, nói với giọng đầy kiêu ngạo. Cát Đông Húc nhíu mày, mặt không chút cảm xúc đáp lại, "Kẻ vũ nhục người khác rồi cũng sẽ bị vũ nhục lại. Ta khuyên ngươi đừng tự chuốc lấy nhục. Ngươi càng nói nhiều, lát nữa khi gặp chuyện, ngươi sẽ càng phải chịu khổ." Cát Đông Húc không hề có chút lo lắng hay gò bó, mặc dù từ một thiếu niên nông thôn bước vào Sương Khê huyện, nơi xa hoa lộng lẫy này, hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không chút run sợ. Vinh nhục không thể lay động, người tu đạo càng phải giữ bình tĩnh trong những lúc như vậy. Cát Đông Húc chính là như thế. Khi hắn bước vào cửa chính của quán rượu, mặc dù cũng không khỏi khiếp sợ trước sự xa hoa của kim bích huy hoàng, như thể đang chứng kiến trên màn hình TV, nhưng rất nhanh hắn đã tự trấn an, kiềm chế lại được cảm xúc đang dâng trào trong lòng. "Tin sư nó, ta xem ngươi kiêu ngạo đến bao giờ, hy vọng lát nữa ngươi còn giữ được vẻ kiên cường như vậy." Trần Tử Hào thấy Cát Đông Húc bước vào nơi này vẫn tỏ ra hùng hổ như trước, tức giận đến mức suýt chút nữa muốn nổ phổi. Hắn cắn răng vừa nói xong câu đó, sau đó đầy tức giận bước vào thang máy. Cát Đông Húc tuy không biết Trần Tử Hào dẫn hắn đi đâu, nhưng hắn tự tin vào khả năng và sự nghi ngờ của mình về đối phương, lại không cảm thấy sợ hãi, thấy vậy liền bước vào theo. Thang máy mở ra tại tầng 3, khu ký túc xá giải trí. Vì là ban ngày nên ở đây ít người đến vui chơi, khu phòng khách cũng không có mấy nhân viên. Tuy vậy, cửa thang máy vẫn có hai cô gái đứng đó, mặc trang phục cổ thấp, quần cực ngắn, để lộ đôi bắp đùi trắng như tiết và đầy đặn. Khi thang máy mở ra, cảnh tượng đó lập tức đập vào mắt Cát Đông Húc, khiến hắn, một thiếu niên chưa từng chứng kiến cảnh tượng này, cảm thấy tim đập loạn nhịp, gò má bỗng nhiên nóng bừng. "Trần Tử Hào, ngươi dẫn ta đến đây là có ý gì?" Cát Đông Húc không nhịn được, lên tiếng hỏi. Cát Đông Húc nhanh chóng nhận ra rằng nơi đây không phải là chốn mà một học sinh như hắn có thể tùy tiện xuất hiện, và người nữ nhân như vậy cũng không phải là đối tượng mà hắn có thể nhìn nắm một cách tùy tiện. Hắn vội vàng quay đi ánh mắt, tức giận nhìn Trần Tử Hào. "Không có ý gì sao? Ngươi không phải muốn nói chuyện với ta sao? Vậy ta chọn nơi này làm sao? Ngươi sợ sao? Ha, thật không thể tin được, một kẻ nông thôn như ngươi mà cũng dám nói chuyện." Trần Tử Hào khinh thường nhìn Cát Đông Húc, trên mặt tràn đầy vẻ giễu cợt. "Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để mộ nhiên." "Đúng đấy, Hào ca, ngươi từ đâu mang về cái nhà quê này vậy? Coi là một tiểu hài tử chưa lớn đủ, ngươi thật là xấu." Hai cô gái đứng ở cửa rõ ràng nhận ra Trần Tử Hào, thấy vậy liền khinh bị Cát Đông Húc một phen, sau đó còn giơ tay nhẹ nhàng đánh Trần Tử Hào một cái. "Đây chính là gà giò đấy, không phải các ngươi thích sao?" Trần Tử Hào cười một cách dâm đãng, vừa nói xong còn đưa tay đánh vào mông của cô gái kia, nơi chiếc váy ngắn ôm chặt lấy. "A, Hào ca, ngươi thật là hư, cẩn thận ta sẽ nói với Khôn ca đấy." Cô gái kia lập tức kêu lên một cách hòa trường, còn nhắc đến tên Khôn ca. Nghe cô gái nhắc đến Khôn ca, Trần Tử Hào ngượng ngùng cười cười, rồi không dám động tay động chân với hai cô gái nữa. Hắn quay đầu nói với Cát Đông Húc, "Đi thôi, nhà quê, nhà quê." "Khôn ca." Trong lòng Cát Đông Húc bất chợt nổi lên một cảm giác căng thẳng và một tia hàn khí lóe lên trong ánh mắt hắn. Hắn đã hiểu những lời Đồng Vũ Hân nói về Trần Tử Hào và những người mà hắn quen biết đều có căn cứ. Hôm nay Trần Tử Hào muốn gặp hắn ở đây chắc chắn không phải vì chuyện tốt lành gì, hóa ra là muốn mời Khôn ca đứng ra để dạy dỗ hắn. nhục mạ người khác sẽ bị người khác nhục mạ lại. Xem ra những lời ta nói với ngươi vừa rồi đều như gió thoảng bên tai. Cát Đồng Húc thầm nghĩ, nếu hắn biết Trần Tử Hào có chỗ dựa là Lâm Khôn, hắn đã sớm đề phòng. Ban đầu khi Trần Tử Hào dẫn hắn đến đây, hắn còn tưởng rằng sẽ gặp phải một phen rắc rối. Tiểu tử, cứ đợi đấy, lát nữa ngươi sẽ phải khóc lóc xin tha. Trần Tử Hào mắng một câu, rồi bước nhanh đi phía trước. Đi qua đại đường, họ vào một hành lang được trang trí bằng kim bích huy hoàng. Ban ngày, hành lang không có khách, chỉ có bốn người đàn ông mặc tây trang đen, đeo kính râm, đứng thẳng và lạnh lùng tại cửa một căn phòng, giống hệt như những cảnh trong phim Hồng Kông. Đứng lại, khi Trần Tử Hào đi đến cửa, một người trong số họ giơ tay ngăn lại. Phiền người nói với Khôn ca một tiếng, người ta đã dẫn tới đây. Trần Tử Hào nói xong, còn lén lút nhìn Cát Đồng Húc với ánh mắt đầy vẻ đắc ý. Trong lòng nghĩ thầm, Khôn ca chắc chắn sẽ làm cho tiểu tử này sợ vãi tè ra quần. Tuy nhiên, khi nhìn thấy phản ứng của Cát Đồng Húc, Trần Tử Hào suýt nữa thì phun máu ra miệng. Vì Cát Đồng Húc không những không bị dọa, mà còn tỏ vẻ hứng thú, nhìn từ trên xuống dưới bốn người đàn ông mặc tây trang đen, đeo kính râm, rồi lại tiếp tục đánh giá họ. Trần Tử Hào thầm nghĩ, cái tên này quả thật không bình thường, vậy mà cũng không làm hắn sợ. Chính là tiểu tử này sao? Khôn ca đã thông báo, ngươi đến rồi thì dẫn hắn vào đi. Người đàn ông kia nói xong, cố ý vặn vẹo cổ, phát ra âm thanh tạch tạch tạch. Rồi một người khác liền mở cửa cho Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc đương nhiên không bị động tác của hắn làm cho sợ hãi. Hắn nhìn lại, thầm nghĩ trong lòng, họ đúng là kẻ ngốc. Và khi nhìn tên kia, Cát Đồng Húc không khỏi cảm thấy buồn cười, khiến người kia cảm thấy phiền muộn, suýt chút nữa thì muốn thổ huyết. Nếu không phải Khôn ca đã sớm phân phó bảo trước tiên làm cho Cát Đồng Húc phải sợ hãi, sau đó mới đến phòng khách mà trừng trị, thì giờ đây hắn nhất định sẽ không nhịn được mà ra tay đánh Cát Đồng Húc một cú, làm vỡ nát cái mặt hắn. Đẹp, tiểu tử ngươi gan thật lớn, dám động đến tiểu đệ của Khôn ca ta. Ngươi! Cát Đồng Húc vừa mới vào cửa liền thấy Lâm Khôn vắt chéo chân ngồi trên ghế salon ra thật, miệng phun vòng khói thuốc, mắt híp lại, chỉ tay vào hắn rồi mắng. Sau lưng còn có mấy tên đàn ông mặc áo bó sát, lộ rõ cơ ngực vạm vỡ và hình xăm. Nhưng mới mắng được nửa câu, Lâm Khôn bỗng nhiên bị sặc khói thuốc, ho liên tục. Trần Tử Hào đương nhiên không biết Lâm Khôn không phải bị khói làm nhẹ, mà là vì hắn thấy khí thế của Lâm Khôn, vừa nhìn thấy Cát Đồng Húc hôm ca đã lao vào mắng như vậy, lòng tự nhiên thấy hả hê. Hắn giơ tay vung một cái tát vào đầu Cát Đồng Húc, tiếp tục mắng: tin sứ nó, ngươi có biết lão tử là người thân với Khôn ca không? Ngươi dám trước mặt Khôn ca mà cho lão tử ném cho một cái nhìn như vậy sao? Cái tát này Trần Tử Hào đã kiềm chế từ lâu, giờ đây rút cuộc giơ tay ra, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Cát Đồng Húc cảm thấy đau đớn nhưng không thể phản kháng. Trong khi Trần Tử Hào thỏa mãn thì Nhạc Đình ở góc phòng lo sợ, tâm trạng hoảng loạn. Trần Tử Hào, ta sẽ đánh chết ngươi! Lâm Khôn tức giận, lập tức cầm chiếc gạt tàn thuốc trong tay, không nghĩ ngợi gì mà ném về phía Trần Tử Hào. Đùa giỡn gì chứ, trước đây bọn họ đã từng thề với Cát Đồng Húc rằng sẽ không làm phiền hắn, không trêu chọc hắn, nếu vi phạm sẽ bị trời phạt, đánh đùng đùng. Giờ đây vì nguyên nhân của Trần Tử Hào, hôm nay hai người bọn họ lại bị cuốn vào chuyện này. Nếu Trần Tử Hào đánh Cát Đồng Húc thì món nợ này bọn họ sẽ chẳng thể nào thoát khỏi được, họ không thể tách rời khỏi chuyện này, vậy chẳng phải là muốn chịu thiên lôi giáng xuống sao? Những người khác có thể không tin lời thề này, nhưng bọn họ đã tận mắt chứng kiến phép thuật kỳ diệu của Cát Đồng Húc, lời bọn họ có dám không tin không? Oanh một tiếng vang lên, cái gạt tàn thuốc từ đâu đó bay tới trúng ngay gáy Trần Tử Hào, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của hắn và âm thanh leng keng của cái gạt tàn rơi xuống đất. Trần Tử Hào ôm lấy chỗ bị đánh trên trán, nước mắt lưng tròng, đau đớn và oan ức nhìn về phía Lâm Khôn, người đang bước đến từ một góc của đài cùng với Nhạc Đình cũng từ trong góc đứng lên tiến về phía hắn. Khôn ca, ngươi làm gì vậy? Trần Tử Hào mặt mày đầy vẻ không hiểu hỏi. Làm gì? Đậu xanh rau má, Lâm Khôn trả lời, rồi không chút khách khí một cước đá vào người Trần Tử Hào cùng với một tràng chửi bới. Lâm Khôn đang tức giận, vì vậy cước đá này đương nhiên rất mạnh, lập tức khiến Trần Tử Hào ngã lăn ra đất, ôm bụng mà cong người lại vì đau đớn. Tuy vậy, Lâm Khôn đâu có để tâm đến hắn có đau hay không, tiếp tục nhấc chân lên đá vào người hắn, không thương tiếc. Không chỉ có Trần Tử Hào, lúc này Nhạc Đình cũng lao tới, không chút nương tay đá liên tiếp vào người hắn. Trần Tử Hào suýt nữa thì không chịu nổi, cảm giác như bị trời đánh nổ tung, không biết có thể chịu đựng được sự giận dữ của họ đến mức nào. Hắn cảm thấy vô cùng uất ức nhưng không thể làm gì để phản kháng. Khôn ca, Đình tỷ, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta cầu xin các ngươi, xương của ta sắp gãy rồi. Chân ta ai? Trần Tử Hào gào lên thảm thiết, cả người lăn lộn trên mặt đất. Cát Đồng Húc nhìn Trần Tử Hào đang lăn lộn trên mặt đất, vừa khóc vừa la. Trong mắt hắn, mặc dù có vẻ không đành lòng, nhưng rất nhanh ánh mắt ấy lại chuyển thành lạnh lùng. Hắn quay đi, vẻ mặt bình thản bước qua đám người, ngồi xuống vị trí của Lâm Khôn, im lặng quan sát Lâm Khôn và Nhạc Đình tiếp tục đánh Trần Tử Hào. Tiểu tử này tuổi mới 19, vẫn chỉ là học sinh mà đã coi trời bằng vung. Nếu một ngày hắn thực sự bước vào xã hội, lại có quyền lực và tài sản, không biết sẽ gây họa cho bao nhiêu người. Nếu không cho hắn một bài học sâu sắc, làm sao mà hắn hiểu được? Cát Đông Húc thầm nghĩ. Khi Cát Đông Húc ngồi xuống, trong phòng khách có vài người mà hắn chưa từng gặp. Thấy hắn dám tỏ vẻ ngạo mạn như vậy, họ vừa định bước tới giao huấn hắn thì lại bị người bên cạnh kéo lại. Người kéo họ chính là những người cùng Lâm Khôn và nhóm trước đây đã lên Bạch Vân Sơn. Đùa giỡn à? Họ không thấy sao? Chỉ riêng việc Trần Tử Hào bị tên này đánh như chó chết đã đủ để hiểu rồi. Thật sự là không muốn sống, lại dám đi quản chuyện ngồi của vị gia này. Hộc ca, ngài xin mời uống nước chanh. Mới ép xong, một tên gia nhân nhanh chóng chạy đi, rót ra một chén nước chanh tươi ép, cùng kính bưng đến trước mặt Cát Đông Húc. Cát Đông Húc chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm, tiếp nhận chén nước chanh và uống một ngụm. Thời tiết cuối thu oi bức, nắng gắt, hắn đã đứng ngoài trời một lúc lâu, cảm giác có chút khát, gần đủ rồi. Sau khi uống một ngụm nước chanh mát lạnh, trong lòng Cát Đông Húc cảm thấy cơn giận đã dịu đi đôi chút. Hắn nhìn về phía Lâm Khôn và Nhạc Đình, những kẻ đang tỏ vẻ quyết tâm muốn ra tay tiếp, e rằng nếu tiếp tục đánh nữa sẽ xảy ra sự cố. Cát Đông Húc liền đặt chén lên trên bàn, nhẹ nhàng nói. Thấy Cát Đông Húc lên tiếng, Trần Tử Hào và Nhạc Đình mới thở hồng hộc dừng lại. Nhạc Đình còn nhẹ nhàng ấn xuống ngực, không biết có phải vì trong lòng vẫn còn sợ hãi hay không mà cần phải kiềm chế cảm xúc, ổn định lại tâm trạng. Lâm Khôn và Nhạc Đình ngừng đấm đá, Trần Tử Hào cũng ngừng lăn lộn và kêu la. Sau đó hắn vội vã ngước mắt nhìn về phía chiếc ghế salon đối diện, chiếc ghế dài bằng da thật. Vừa nãy Lâm Khôn và Nhạc Đình đánh hắn không chút lưu tình, Trần Tử Hào chỉ biết ôm đầu bằng hai tay, co giúp người lại và lăn qua lăn lại, căn bản không có tâm trí để suy nghĩ về lý do vì sao bọn họ lại đột nhiên ra tay đánh mình, và cũng chẳng có dư lực để quan tâm đến căn phòng. Mãi đến khi Lâm Khôn và Nhạc Đình dừng tay, hắn mới mơ hồ nhớ lại hình như có người đã nói gì đó thay hắn, và giọng nói ấy hình như có chút quen thuộc. Ta thề, ngươi, tiểu tử ngươi dĩ nhiên. Trần Tử Hào không dám ngẩng đầu lên nhìn, nhưng khi vừa ngẩng lên, sự tức giận dâng trào khiến hắn cảm thấy như phổi sắp nổ tung. Theo bản năng, hắn chỉ tay vào Cát Đông Húc mà mắng, tốt lắm, lão tử bị đánh đến lăn lộn trên đất, kêu rên như vậy, còn ngươi thì ngồi ngay ngắn trên ghế salon mà xem trò vui. Đáng thương Trần Tử Hào bị đánh đến mức mơ màng, trong lúc hoảng loạn không nhận ra rằng tất cả những điều này là do Cát Đông Húc gây ra. Ta thề, lại dám mắng Húc ca, ngươi có phải là muốn chết không? Lâm Khôn và Nhạc Đình thấy Trần Tử Hào vẫn còn một chút sức lực, lập tức không thể kiềm chế được cơn giận. Không cần Cát Đông Húc phải nhắc nhở, họ lại tiến lên đá vào người hắn. Húc, Húc ca, Cát Đông Húc. Trần Tử Hào lúc này không còn lăn lộn trên đất mà ngồi ngay người, mắt mở trừng trừng nhìn Cát Đông Húc, cả người dường như đã choáng váng hoàn toàn. Tốt lắm, đánh thêm nữa sẽ chết người đấy. Cát Đông Húc vùng tay ra hiệu, tiên sư nó, kẻ như ngươi chết là đáng đời. Lâm Khôn cầm phẫn đá thêm một cú vào Trần Tử Hào, nói, lại dám tranh giành với Húc ca của chúng ta. Đúng vậy, chết là đáng đời, cũng không nhìn xem bản thân mình là hạng gì. Nhạc Đình cũng đá thêm một cú, hừ lạnh một tiếng. Lúc này Trần Tử Hào đã nhận thức rõ ràng mọi chuyện, trong lòng không khỏi hoảng sợ và khóc lóc. Hắn không thể nào ngờ được, người đến từ vùng núi cao xa lạ này, người mà hắn từng coi thường, giờ lại được Lâm Khôn và Nhạc Đình kính trọng đến mức phải gọi hắn một tiếng Húc ca thầm thở. Lâm Khôn và Nhạc Đình quả là những nhân vật nổi bật trong giới quý tộc Sương Khê huyện, hơn nữa hai người đã ngoài 23-24 tuổi, trong khi Cát Đông Húc chỉ mới 16 tuổi mà thôi. Đánh chết các ngươi, tự các ngươi phải chịu trách nhiệm. Cát Đông Húc liếc nhìn Lâm Khôn và Nhạc Đình một cách bình thản rồi nói. Chỉ một ánh nhìn bình thản ấy đã khiến Lâm Khôn và Nhạc Đình hoảng hốt, suýt nữa tim họ nhảy ra khỏi cổ họng, vội vàng bước đến trước mặt Cát Đông Húc, cả hai cúi đầu liên tục xin lỗi. Húc ca, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, chúng tôi chỉ là không biết tên gia hỏa này không biết tự lượng sức, nếu biết đây là ngài, chúng tôi dù có chết cũng không dám xen vào chuyện này. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta thật sự không ngờ Húc ca lại là học sinh của Sương Khê Nhất Trung. Nhạc Đình cũng liên tục cúi đầu, khi cúi xuống đôi chân trắng muốt của nàng giống như những đóa hoa sen tinh khiết nở rộ, khiến Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy lúng túng. Mùi hương dịu dàng từ nàng thoảng ra khiến Cát Đông Húc không biết phải làm sao. Cát Đông Húc vốn là một người thiếu kinh nghiệm xã hội, chưa bao giờ phải đối diện với sự quyến rũ gần gũi thế này. Hắn vội vàng quay đi, cố gắng hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Phi lễ chớ nhìn, ta vẫn chỉ là học sinh, Cát Đông Húc tự nhắc nhở mình, rồi dần dần đè nén cảm giác muốn nhìn lại, lấy lại bình tĩnh. Nghe lời các ngươi, nếu chuyện này không phải do ta thì các ngươi cho phép mình làm bậy sao? Sau khi khôi phục yên tĩnh, Cát Đông Húc ánh mắt lạnh lùng đảo qua hai người, nhàn nhạt hỏi, đúng hay không? Hai người ấp úng không biết phải trả lời ra sao. Ở đây người có thể quyết định sinh tử của bọn họ chính là Húc ca, nên họ không dám lừa dối. Đột nhiên, Cát Đông Húc vỗ mạnh xuống bàn, lạnh lùng hò hét, nói, đúng hay không? Cát Đông Húc tức giận đột ngột không chỉ khiến Lâm Khôn và Nhạc Đình suýt chút nữa mất hồn, mà còn làm cho tất cả những người trong phòng khách. Những ai không hiểu rõ sự lợi hại của Cát Đông Húc đều hoảng sợ. Bọn họ bỗng nhận ra, tên thiếu niên nhìn có vẻ quê mùa này, khi nổi giận, lại tỏa ra một khí thế bá đạo và lạnh lùng đến vậy. Là Lâm Khôn và Nhạc Đình lau mồ hôi lạnh trên trán, cuối cùng cũng gật đầu một cái, rất tốt. Cát Đông Húc nói, đôi mắt lạnh lẽo càng thêm đậm, nhưng nét mặt vẫn không hề thay đổi. Xem ra lần trước giáo huấn các ngươi vẫn chưa đủ sâu sắc. Húc ca, không muốn a, lần trước đã khắc sâu rồi, đủ sâu sắc rồi. Chúng ta xin thề, sau này nhất định thay đổi hoàn toàn, tuyệt đối không làm những chuyện thấp hèn này nữa. Hai người nghe Cát Đông Húc nói thế, sợ đến mức tim như muốn vỡ ra. Nhạc Đình càng sợ đến mức nước mắt rưng rưng. Dáng vẻ lúc này hoàn toàn không còn chút nào của một đại tỷ uy phong, mà chỉ là một tiểu nữ nhân tội nghiệp phong mềm mỏng. Cảnh tượng này khiến mọi người trong phòng khách đều trợn mắt há hốc miệng, đồng thời sợ đến mức lạnh cả người. Thực sự không ai ngờ được, người từ vùng núi xa xôi này lại có thể khiến Khôn ca và Đình tỷ, những người từng coi trời bằng vung, phải khiếp sợ đến vậy. Chỉ một câu nói thoáng qua của hắn mà đã làm cho bọn họ sợ đến mức nước mắt rơi lã chã. Đối với Trần Tử Hào, hiện giờ nằm dưới đất, hắn đã không còn cảm thấy đau đớn, mà chỉ nhìn cảnh tượng trước mắt, mắt đầy sợ hãi, thân thể run rẩy không thể kiểm soát. Nếu như Khôn ca và Đình tỷ đều sợ hãi đến vậy, khi hắn, Trần Tử Hào, chẳng là gì cả. Hắn đã dám liên tục uy hiếp người ta, còn dám tìm người sửa trị hắn, thực sự là không biết chữ tử viết như thế nào. Các ngươi thật sự muốn xin thầy sao? Cát Đông Húc nghe vậy, ánh mắt đột nhiên sáng lên, trở nên sắc bén và thấu suốt, như thể có thể nhìn thấu mọi thứ. Xin thề, hai chữ này trong xã hội ngày nay đã trở nên mơ hồ và không còn được coi trọng, với nhiều người nói chẳng khác nào một lời nói suông, không có gì để tin tưởng, cũng không đủ sức giang buộc hành động của họ. Tuy nhiên, đối với Lâm Khôn và Nhạc Đình, xin thề mang một ý nghĩa sâu xa hơn, là một lời thề cả đời, còn thiêng liêng hơn cả hôn ước. Khi kết hôn, đôi nam nữ thường thề sẽ yêu thương nhau suốt đời, thề sẽ cùng chung hoạn nạn, không rời xa. Nhưng rốt cuộc, có mấy ai thật sự giữ lời thề ấy đến tận cùng, cùng nhau đi đến tận sinh mệnh cuối cùng? Cát Đông Húc sắc bén nhìn bọn họ, ánh mắt như thể có thể xuyên thấu tận đáy linh hồn của mỗi người. Lúc đó, bọn họ bắt đầu run rẩy, tâm trí rối bời, đấu tranh dữ dội giữa lý trí và cảm xúc, bởi vì họ đều hiểu rõ, một khi đã thề với Cát Đông Húc thì sẽ không còn cơ hội để thay đổi quyết định nữa. Cát Đông Húc nhìn hai người, trong lòng họ đang đấu tranh nội tâm, thầm gật đầu. Hắn vừa mới nghe thấy hai người nói rằng sẽ thay đổi hoàn toàn, hắn cố ý nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của họ, nhận thấy mặc dù lúc này họ có hành động rất ương ngạnh, nhưng bản tính của họ dường như không xấu. Bây giờ hai người còn biết tự đấu tranh trong lòng, điều này chứng tỏ bản tính thiện lương của họ chưa hề mất đi. Các ngươi vẫn chưa xấu đến mức không cứu được. Cát Đông Húc nghĩ thầm, rồi lên tiếng, hôm nay ta khuyên các ngươi một lần, coi như là một việc thiện, tạo phúc cho xã hội. Cát Đông Húc trong lòng suy nghĩ, rồi tiếp tục nói, nhân sinh là do chính mình lựa chọn, con đường mà các ngươi chọn sẽ quyết định cuộc đời các ngươi. Ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết, nếu các ngươi tiếp tục đi trên con đường này, tương lai các ngươi chắc chắn sẽ phải chịu tai ương, lao ngục. Đối với Lâm Khôn và Nhạc Đình, những người từ nhỏ đã được nuông chiều và quen với cuộc sống dễ dàng, bọn họ vốn không dễ dàng nghe lời người khác, thậm chí lời cha mẹ cũng chẳng lọt tai. Nhưng lời của Cát Đông Húc, một thiếu niên từ núi rừng, lại như tiếng chuông cảnh tỉnh, lập tức đánh thức họ, khiến họ nhận ra điều gì đó sâu sắc trong bản thân. Cảm tạ Húc ca đã giáo dục, chúng ta đồng ý, xin thề sẽ thay đổi. Hai người nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc nói, thề đi. Cát Đông Húc nghe vậy, gật đầu hài lòng, ánh mắt thoáng hiện lên sự vui mừng. Hai người thấy Cát Đông Húc gật đầu, liền trịnh trọng thề không tái phạm. Thấy họ thề, ánh mắt Cát Đông Húc nhìn họ dịu đi. Tuy nhiên, khi y nhìn sang Trần Tử Hào, sự chán ghét không hề che giấu. Lâm Khôn và Nhạc Đình gây sự ở nhà hàng nông thôn của Cát Đông Húc, dù sao cũng liên quan đến việc áo Chanel của Nhạc Đình bị dính nước canh. Nếu không có chuyện đó, họ cũng không gây sự. Họ chỉ là đỉ vào gia thế, hành xử như những đứa trẻ hư, ngang ngược và vô lý. Nhưng Trần Tử Hào hoàn toàn khác. Trần Tử Hào mới 19 tuổi, đã dám cướp đoạt dân nữ giữa đường, bản tính vô cùng xấu xa. Nói thẳng ra, người này có thói hư tật xấu. Vì Cát Đông Húc rất ghét người này, nên không có ý định khuyên y làm điều thiện. Húc ca, tha mạng, lần sau em không dám nữa, không dám nữa. Trần Tử Hào thấy Cát Đông Húc nhìn mình, kinh hãi tột độ, vội vàng bò đến trước mặt Cát Đông Húc, mặt tái mét van xin. Lần sau, còn có lần sau sao? Lâm Khôn nghe, vậy liền tát mạnh vào đầu Trần Tử Hào. Vừa nãy ta đã thề là không muốn làm những chuyện xấu như loại kẻ thế ức hiếp người tốt kia, nhưng cũng không có nói là không thể đánh Trần Tử Hào. Loại cặn bã này, không còn, không còn, không còn, không ca. Trần Tử Hào vội vàng, mặt mày tái mét nói, đối với lão tử mà nói những lời này có ích gì, việc này phải nói với Húc ca. Lâm Khôn nghe vậy, lại giơ tay lên, tát một cái thật mạnh vào đầu Trần Tử Hào. Hắn có thể thấy, Cát Đồng Húc cực kỳ căm ghét Trần Tử Hào, tự nhiên sẽ không khách khí với hắn. Hơn nữa, vì Trần Tử Hào, hắn suýt nữa đã bị trời đánh chết. Đúng, Húc ca, đều là ta sai, ta không biết lượng sức mình, có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn. Ngài đại nhân có đại lượng, xin ngài tha cho ta đi. Trần Tử Hào vừa nói vừa liên tục tự tát vào mặt mình, khuôn mặt đã sưng vù. Ngươi là người thông minh, ta cũng không muốn làm khó ngươi. Ngươi nên biết làm sao để cùng Đồng Vũ Hân ở chung, làm sao để nàng yên tâm, không còn quấy rầy nàng nữa. Cát Đông Húc vốn không phải người tàn nhẫn, dù hắn rất ghét Trần Tử Hào, nhưng thấy hắn đã bị đánh đến sưng vù như vậy, trong lòng cũng có chút mềm lòng, khoát tay áo nói, cảm tạ Húc ca, ta hiểu rồi. Ngài yên tâm, sau này gặp Đồng Vũ Hân, ta nhất định sẽ tránh xa, và nhất định sẽ không nói với nàng về chuyện hôm nay. Trần Tử Hào mừng rỡ, suýt nữa khóc vì sung sướng, liên tục cúi đầu tạ ơn. Đi. Cát Đông Húc lạnh lùng ra lệnh. Cát Đông Húc không muốn nhìn thêm Trần Tử Hào nữa, thấy hắn đã hiểu được ý của mình, liền vung tay, không chút khách sáo mà ra lệnh, giống như đang say một con chó vậy. Vâng ạ. Trần Tử Hào như thể vừa được ân xá, liên tục cúi đầu. Sau đó hắn quay sang Lâm Khôn và Nhạc Đình, lo sợ nói, Khôn ca, Đình tỷ, xem ngươi làm gì đi, không nghe Húc ca bảo ngươi cút đi sao? Nhớ kỹ, sau này ngươi và ta không còn quan hệ gì nữa, có việc gì cũng đừng tới tìm ta. Lâm Khôn trừng mắt nói, ta cũng vậy. Nhạc Đình nói, Trần Tử Hào nghe vậy, trái tim như bị dao cắt, hắn biết hôm nay hắn chính thức bị đá ra khỏi vòng này. Vì vậy Trần Tử Hào không dám nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi khập khiễng bước ra khỏi phòng khách, không dám quay lại. Khi Trần Tử Hào đi rồi, Lâm Khôn tiến lại gần Cát Đồng Húc, mang trên mặt một nụ cười nịnh hót, cẩn thận hỏi, Húc ca, có cần gọi mấy tiểu muội tới đây trò chuyện, uống chút rượu, hát vài bài không? Lâm Khôn vừa nói xong, Cát Đông Húc trong đầu chợt nhớ lại hai người con gái ăn mặc hở hang mà hắn đã gặp ở cửa thang máy. Hắn giật mình, lập tức trừng mắt với Lâm Khôn, quát, đầu óc người có vấn đề sao? Ta vẫn là học sinh đấy. Sau khi Cát Đông Húc mắng, Lâm Khôn bỗng nhận ra Húc ca vẫn chỉ là một học sinh cấp 3. Chính mình vừa rồi đúng là đã làm một việc vô cùng ngu xuẩn. Hắn ngượng ngùng, không biết phải làm sao. Cũng đúng, ở nơi này người bảo không gọi các muội tử đến đây uống rượu hát hò thì còn có thể làm gì nữa. Lâm Khôn thật sự không nghĩ ra. Đúng vậy, ngươi quả thật là đần độn. Húc ca là ai cơ chứ? Làm sao có thể cùng ngươi ngồi chung với đám muội muội hỗn tạp này được? Húc ca, ta sẽ bồi ngươi uống rượu hát hò. Ngài muốn uống rượu gì, rượu tây hay là bia? Nhạc Đình vừa thấy Lâm Khôn ngần ngại không biết làm gì, liền lườm hắn một cái rồi quay sang nhìn Cát Đông Húc, trên môi nở nụ cười quyến rũ. Nhưng hôm nay Nhạc Đình ăn mặc và trang điểm không khác gì những cô gái trẻ, bộ trang phục rách rưới đầy những món trang sức kim loại lấp lánh, trên đó in đầy các ký tự tiếng Anh thô lỗ, mặt mũi lại trang điểm đậm, đôi mắt vốn đẹp thì nay bị lớp trang điểm che khuất. Sau khi vừa rồi đánh Trần Tử Hào, lại bị Cát Đông Húc dọa đến mức rơi nước mắt, khuôn mặt nàng giờ trông chẳng khác gì một con quỷ cười, khiến Cát Đông Húc thật sự phải giật mình sợ hãi. Mới nãy ta còn bảo là học sinh, sao lại uống rượu được? Cát Đông Húc trừng mắt nhìn Nhạc Đình, tức giận nói, hắn đi từ lượng lớn nhưng chỉ uống với sư phụ, trước mặt người ngoài hắn tuyệt không uống rượu, hôm nay cũng không ngoại lệ. Đúng rồi, ta cũng quá hồ đồ rồi, vậy ta sẽ bồi Húc ca hát. Húc ca, ngài biết hát gì không? Trương Tín Chiết, Ái Như Trừ Thủy thì sao? Gần đây cũng khá náo nhiệt. Thấy Cát Đông Húc trừng mắt nhìn, Nhạc Đình không tức giận mà vẫn giữ vẻ mặt cười quyến rũ, tiếp tục lấy lòng nói, ca của ta không biết hát, nhưng ngươi có thể hay không trước tiên tẩy sạch mặt đi, gương mặt khỏe mạnh ấy làm sao mà lại biến thành chữ như gà bới vậy? Cát Đông Húc thực sự không thể chịu được cái vẻ mặt của Nhạc Đình, mồ hôi và nước mắt vương vãi khắp nơi, nghe vậy liền tức giận nói, câu nói như vậy có lẽ chỉ có Cát Đông Húc dám nói với Nhạc Đình. Mà Nhạc Đình nghe xong không những không buồn, ngược lại còn vội vàng đứng dậy định đi rửa mặt. Thấy Nhạc Đình đứng dậy đi rửa mặt, những người còn lại trong phòng khách không khỏi cảm thấy buồn cười, không thể ngừng lộ ra nụ cười trên mặt. Nhìn cái mặt ngươi kìa, muốn ăn đòn phải không? Nhạc Đình đi qua những người hầu, thấy bọn họ ai cũng nhịn không được cười, liền cầm lấy cây nhạc cụ trên bàn, một cái đánh vào đầu bọn họ. Những người kia tự nhiên ôm đầu chạy tán loạn. Nhạc Đình mới cảm thấy bớt giận, quay lại lắc đầu với Cát Đông Húc. Tuy vậy, Nhạc Đình cũng dần dần nhận ra rằng đám người này không giống như tưởng tượng của mọi người. Thực ra họ chỉ vì điều kiện gia đình tốt, lại ít được quản lý, cho nên mới trở nên kiêu ngạo như vậy. Thực chất trong vòng tròn của họ cũng có cách sống và cách thể hiện cảm xúc riêng. Nhạc Đình xông tới nhanh chóng rửa mặt xong, khi trang điểm lại, Nhạc Đình thực sự rất đẹp, đôi môi có chút đầy đặn, đôi môi có chút đầy đặn, toát lên vẻ cá tính và thêm phần quyến rũ. Khuôn mặt với các đường nét rõ ràng, mang chút nữ tính và anh khí, chiếc mũi cao và đầy đặn, đôi mắt không quá lớn, là mắt một mí nhưng rất kiên định mà nhìn. Như vậy không phải rất đẹp sao? Sao lại luôn cố gắng ăn mặc khuếch đại như vậy? Két Đồng Húc nhìn thấy Nhạc Đình trở lại sau khi trang điểm, hai mắt không khỏi sáng lên, bật thốt lên khen ngợi. Thật sao? Nhạc Đình nghe Két Đồng Húc khen, không khỏi cảm thấy vui mừng, gương mặt đỏ ửng lên, có chút xấu hổ, bắt đầu cảm thấy ngại ngùng. Những người trong phòng khách thấy đại tỷ của mình bỗng dưng lộ ra vẻ mặt thẹn thùng, ai nấy đều tròn mắt ngạc nhiên. Ngay cả Lâm Khôn, người thường xuyên cùng nàng giao du, cũng không khỏi nhìn nàng bằng ánh mắt kinh ngạc. Nhìn gì vậy? Chưa từng thấy mỹ nữ sao? Két Đồng Húc nhìn thấy mọi người cứ đăm đăm đánh giá Nhạc Đình, không khỏi cảm thấy bực bội, liền cầm lấy một tờ giấy nhạc gần đó, tức giận ném về phía một người trong đám đó. Cảnh tượng này khiến Két Đồng Húc không khỏi thầm lắc đầu, tự hỏi không biết gia đình bối cảnh như thế nào mới có thể dạy ra được một nữ nhân như vậy. Dù sao hắn không phải là người thích bát quái, nên không có ý định đi hỏi những chuyện này. Thay vào đó, hắn vỗ vỗ lên sofa, nói: Khôn ca, Đình tỷ, các ngươi cũng đừng đứng đó nữa, lại đây ngồi đi, ta có vài chuyện muốn hỏi các ngươi. Đừng, đừng, Húc ca, chúng ta không dám nhận xưng hô ca tỷ của ngài đâu. Lâm Khôn và Nhạc Đình nghe Két Đồng Húc gọi bọn họ là Khôn ca và Đình tỷ, không khỏi hoảng sợ, mồ hôi lại ướt đẫm, vội vàng nói: Ta tuổi còn nhỏ hơn các ngươi, tự nhiên phải gọi các ngươi là ca tỷ. Két Đồng Húc mỉm cười nói: Húc ca, ngài gọi chúng ta như vậy, chúng ta sẽ bị dọa đến bệnh tim mất. Nhạc Đình khoa trương vỗ về bộ ngực đầy đặn mà nói: Đúng vậy, Húc ca, Nhạc Đình nói không sai, ngài đừng dọa chúng ta. Lâm Khôn cũng liên tục gật đầu: Vậy thì tùy các ngươi ngồi đi, ta thật sự có chuyện muốn hỏi các ngươi. Két Đồng Húc đành phải bất đắc dĩ nói. Hai người này lúc này mới ngồi xuống, một bên trái, một bên phải của hắn. Nhạc Đình không biết là vô tình hay cố ý, ngồi gần một chút, bắp đùi trắng như tuyết của nàng hơi nhẹ nhàng chạm vào bắp đùi Két Đồng Húc, khiến hắn vội vàng dịch người sang một chút. Húc ca, ngài uống nước chanh đi. Nhạc Đình thấy vậy, bưng ly nước chanh đưa cho Két Đồng Húc. Cái mông của nàng lại tựa như cố tình dịch gần hơn về phía hắn, như thể muốn đưa nước chanh cho Két Đồng Húc dễ dàng hơn. Nhạc Đình năm nay đã 24 tuổi, so với Đồng Vũ Hân, nàng tự nhiên thành thục hơn nhiều, vóc dáng cũng đầy đặn, và khi Két Đồng Húc ngồi gần nàng như vậy, đặc biệt là khi chân hai người chạm vào nhau, tim hắn không khỏi đập nhanh hơn. Tuy nhiên hắn không dám chuyển động, sợ rằng sẽ bị lộ tẩy, lại càng có tật giật mình. Nhạc Đình cười khúc khích, dường như chẳng nhận ra sự thân mật giữa hai người, nhưng đôi mắt nàng, đôi mắt một mí có chút giảo hoạt, ánh lên một tia sáng rồi lại nhanh chóng biến mất. Chỉ là Két Đồng Húc không hề nhận ra điều đó. Cảm tạ, Két Đồng Húc nhận lấy ly nước chanh, uống một hớp rồi nhìn về phía mấy người hỏi: Ta có một câu muốn hỏi các ngươi, các ngươi có biết yêu cầu độ tuổi để làm thẻ ngân hàng không? Bao nhiêu tuổi thì có thể làm thẻ? Lâm Khôn và Nhạc Đình nghe vậy lắc đầu rồi đáp: Chúng ta cũng không rõ, nhưng không sao, ta sẽ gọi điện thoại hỏi thử. Được, các ngươi giúp ta hỏi thử, ta năm nay 16 tuổi, nếu muốn làm thẻ ngân hàng thì có được không? Két Đồng Húc nói: Được, ta sẽ gọi ngay. Lâm Khôn đứng dậy lấy chiếc điện thoại màu đen của mình ra bấm gọi một cuộc. Thông qua cuộc gọi của Lâm Khôn, Két Đồng Húc được biết quy định của ngân hàng là phải đủ 18 tuổi mới có thể làm thẻ ngân hàng, nhưng nhờ có sự quen biết của Lâm Khôn, 16 tuổi cũng có thể làm thẻ, chỉ cần có thẻ căn cước là đủ. Húc ca, không vấn đề gì đâu, khi nào ngươi muốn làm thẻ thì gọi cho ta. Lâm Khôn cúp điện thoại nói với Két Đồng Húc: Được, đến lúc đó sẽ làm phiền ngươi. Két Đồng Húc đáp lại, hắn biết với thân phận và tuổi tác của mình, ngân hàng chắc chắn sẽ không chú ý đến. Húc ca, ngươi nói vậy là xem thường ta đấy. Lâm Khôn nói: Vậy thì ta sẽ không khách sáo với ngươi nữa. Két Đồng Húc vỗ vai Lâm Khôn rồi đứng dậy nói: Tốt rồi, không có gì nữa, các ngươi tiếp tục chơi đi, ta đi trước. Húc ca, ta đưa ngươi xuống. Lâm Khôn vội vã đứng dậy nói: Húc ca, ta cũng đưa ngươi. Nhạc Đình cũng lên tiếng, Nhạc Đình cũng vội vàng đứng dậy theo nói: Xin mời. Còn lại mấy người hầu cũng nhanh chóng đứng dậy, dường như muốn cùng theo một lúc. Tạ Dáng đi theo: Không cần phải làm to chuyện như vậy, ta đâu phải là xã hội đen lão đại đâu. Két Đồng Húc cười và vung tay nói: Các ngươi cứ thế mà lên, đừng có náo loạn, tất cả đứng yên tại chỗ cho ta. Lâm Khôn quay lại trừng mắt nhìn mọi người một cái, sau đó tiến lên hai bước mở cửa nói: Húc ca, xin mời. Két Đồng Húc lúc này đã dần quen với tính cách của những người này, cũng không còn khách sáo với Lâm Khôn nữa, chỉ gật đầu một cái rồi cùng mọi người đi ra khỏi phòng khách. Bên ngoài phòng khách, bốn người bảo vệ đứng đó thực ra là những người do Lâm Khôn sắp xếp từ trước là bảo vệ khách sạn. Lâm Khôn muốn tạo vẻ uy nghiêm, dọa Trần Tử Hào một chút nên mới đưa bọn họ vào. Mới nãy trong phòng khách xảy ra chuyện, ra cửa đóng kín nên bốn người bảo vệ không biết chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng khi Trần Tử Hào ra ngoài, khuôn mặt xanh xao, chân khập khiễng. Bốn người không khỏi ngạc nhiên và sợ hãi. Họ còn cố gắng hỏi chuyện đã xảy ra trong đó, nhưng Trần Tử Hào lúc này đang rất phiền lòng đến mức muốn bỏ mạng, huống hồ có thể nói ra những chuyện ấy. Vì thế không chỉ không trả lời, hắn còn lườm họ một cái và mắng: "Im miệng, các người thật là phiền phức." Do đó bốn người vẫn rất nghi ngờ, không biết trong đó đã xảy ra chuyện gì. Họ muốn vào xem xét, nhưng vì không có mệnh lệnh rõ ràng nên cũng không dám tùy tiện xông vào. Lúc này khi cửa phòng bỗng nhiên mở ra, mọi người thấy Cát Đông Húc, thiếu niên mà trước đây bị họ xem thường là kẻ nhà quê, đi ra từ phòng khách cùng với Lâm Khôn và Nhạc Bình. Mắt họ suýt chút nữa rơi ra khỏi hốc. Trời ơi, đây là chuyện gì vậy? Cát Đông Húc đương nhiên không để ý đến vẻ mặt kinh hoàng của bốn người, mà chỉ tập trung đi cùng Lâm Khôn và Nhạc Đình. Họ đi thẳng ra hành lang trang trí vàng kim huy hoàng, rồi tiếp tục tiến vào đại sảnh, cuối cùng hướng thang máy mà đi. Bảo vệ ở cửa thang máy vẫn là hai cô gái ăn mặc hở hang. Khi họ nhìn thấy Cát Đông Húc bước lên trước, Lâm Khôn và Nhạc Đình đứng hai bên vây quanh hắn, trên mặt lộ vẻ cười tươi khiêm tốn và lấy lòng, nhẹ nhàng nói chuyện với hắn, không khỏi há hốc miệng mãi không thể khép lại. Khi Lâm Khôn và Nhạc Đình đến gần, hai cô gái mới đột ngột tỉnh lại, nhớ lại rằng trước đó họ đã chào phúng chàng trai trẻ này là dân quê. Sắc mặt họ lập tức trở nên tái nhợt, vội vã khoanh tay sát bụng, hơi cúi người nói: "Lâm tổng, Nhạc tiểu thư, vị này." Khi xưng hô với Cát Đông Húc, họ cũng không biết nên gọi hắn thế nào, vì Cát Đông Húc nhìn vẫn chỉ là một thiếu niên, gọi là tiên sinh có vẻ không thích hợp. Nếu như trước đây, họ có thể tùy tiện xưng hô sao cũng được, là gọi Húc ca. Lâm Khôn lên tiếng: "Hai người ban đầu đã cho rằng gọi tiên sinh có vẻ không ổn, bởi vì Cát Đông Húc vẫn còn là một thiếu niên." Họ hoàn toàn không ngờ rằng Lâm Khôn lại yêu cầu họ phải gọi hắn là Húc ca. Tuy nhiên, những nữ nhân làm việc ở đây đều là người khôn khéo, hiểu rõ cách làm vừa lòng người khác, miệng lưỡi mềm mỏng. Thế nhưng trong lòng họ đều thầm cảm thấy kinh hãi. Sau đó, họ lập tức quay lại, cung kính cúi đầu trước Cát Đông Húc, nói: "Húc ca, ngài thật là tuyệt vời." Lần này, cúi đầu của họ rõ ràng thấp hơn lần trước rất nhiều, khiến Cát Đông Húc cảm thấy ánh mắt của mình như bị ánh sáng chói lóa, mà anh ta hơi nóng lên. Không còn cách nào khác, ngay cả con trai của lão bản còn phải gọi hắn một tiếng ca, mà trước đó họ đã cười nhạo hắn, giờ lại phải hạ mình thể hiện sự hối lỗi, cúi thấp người một chút. Nếu không làm như vậy thì chẳng phải là không muốn tiếp tục làm việc ở đây sao? Cát Đông Húc đương nhiên không để tâm tới hai vị nữ lang này. Thực ra họ cũng là những người đáng thương. Người bấm nút thang máy chính là Nhạc Đình. Công việc này vốn là của hai nữ lang kia, nhưng Nhạc Đình đã nhanh tay cướp lấy. Hơn nữa, khi thang máy mở ra, nàng còn cố ý đưa tay ngăn cửa, mời Cát Đông Húc vào. Cảnh tượng này khiến hai nữ lang kia cảm thấy hoảng sợ, thầm cảm kích vì Cát Đông Húc không nhắc lại chuyện vừa rồi. Nhạc Đình chính là tiểu thư duy nhất của một xí nghiệp lớn nhất ở Sương Khê huyện. Giá trị của nàng chắc chắn không thua kém Lâm Khôn. Hai người họ thường xuyên đi cùng nhau, thậm chí có một số mối quan hệ mật thiết. Nhưng đáng tiếc, Nhạc Đình lại chẳng hề quan tâm đến Lâm Khôn, và cũng có một vài hành động kỳ quặc liên quan đến Ly Kinh. Vì vậy đôi bên thường xuyên đùa giỡn cùng nhau. Hai bên đều nghĩ rằng có thể sẽ có hy vọng. Ra khỏi thang máy chính là đại sảnh. Các nhân viên quản lý trong đại sảnh cùng những người có mặt tại đó khi nhìn thấy Lâm Khôn và Nhạc Đình đang đi cùng Cát Đông Húc không khỏi hoảng sợ, sững sờ. Đặc biệt là những người trước đó còn cố tình đuổi Cát Đông Húc ra ngoài, giờ đây họ sợ đến mức mồ hôi lạnh toát ra. "Húc ca muốn đi đâu không? Ta sẽ lái xe đưa ngài đi." Lâm Khôn đưa Cát Đông Húc ra đến cửa chính của quán rượu, tựa như vẫn chưa thấy đủ, lại nói thêm: "Không cần đâu, nơi tôi ở không xa, tôi tự đi bộ một chút, tiện thể rèn luyện thân thể." Cát Đông Húc cười đáp, nghe đến hai chữ rèn luyện thân thể, Lâm Khôn và Nhạc Đình không khỏi bật cười trong lòng, nghĩ thầm: "Thân thể này còn cần rèn luyện sao?" Dù vậy, họ tất nhiên không dám nói ra miệng. Thấy Cát Đông Húc không muốn họ lái xe, họ vội vàng đưa cho Cát Đông Húc mỗi người một tấm danh thiếp. "Húc ca, đây là danh thiếp của chúng ta, trên đó có số điện thoại, có chuyện gì ngài cứ gọi cho chúng ta bất cứ lúc nào." Lâm Khôn và Nhạc Đình đưa danh thiếp rồi nói. Cát Đông Húc nhận lấy danh thiếp và nhìn qua. Trên danh thiếp của Lâm Khôn ghi rõ Phó Tổng Kinh lý Sương Khê Đại Tử Điếm, còn của Nhạc Đình thì ghi Phó Tổng Tài Giang Nam Vũ Đại Tập Đoàn. "Phó Tổng Kinh lý, Phó Tổng Tài, danh hiệu này nghe oai thật đấy." Cát Đông Húc cười nói: "Kha kha, cũng chỉ là mấy chức danh cho có thôi. Thực ra chúng ta cũng chỉ là làm chút việc lặt vặt mà thôi." Lâm Khôn cười trả lời. Lâm Khôn và Nhạc Đình ngượng ngùng cười. Nhìn hai người, Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy thương xót. Họ không hề hiểu được giá trị của cuộc sống hiện tại, không nhận ra rằng mình đang sống trong sự sung túc. Nếu như xuất thân từ một vùng núi nghèo khó, nếu như mới chỉ là học sinh năm đầu cấp 3, chắc chắn sẽ không nghĩ đến việc kiếm tiền hay những vấn đề về tài chính. Trong lòng Cát Đông Húc không khỏi cảm khái, không kiềm được mà thầm thì nói: "Các ngươi đang sống trong phúc, mà không biết hưởng phúc. Nếu các ngươi chịu khó vào Bạch Vân Sơn một chuyến, sẽ biết rằng ở đó, ngay cả những người có cuộc sống tạm ổn cũng vẫn gặp khó khăn. Các ngươi hiện tại, cha mẹ đã tạo cho các ngươi một nền tảng vững chắc, sao không biết trân trọng? Các ngươi cũng đã lớn tuổi, nên nghĩ đến chuyện lập gia đình, chứ không thể suốt đời sống dưới sự che chở của cha mẹ. Dù Cát Đồng Húc vẫn chỉ là một thiếu niên, nhưng cách nói của hắn lại toát lên sự chín chắn, như một bậc trưởng bối đang dạy bảo hậu bối. Điều này khiến người khác không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, có chút kỳ quái. Tuy vậy, Lâm Khôn và Nhạc Đình dù không hiểu hết nhưng vẫn lắng nghe, và trên khuôn mặt họ dần hiện lên một vẻ suy tư nghiêm túc. Cát Đông Húc nhìn thấy vậy, gật đầu hài lòng rồi quay người chuẩn bị rời đi. "Được rồi, các ngươi suy nghĩ kỹ đi," hắn nói rồi đi ra. Lâm Khôn và Nhạc Đình giật mình tỉnh lại, vội vàng vẫy tay tiễn hắn. "Húc ca, đi cẩn thận." Cát Đông Húc không quay đầu lại, chỉ giơ tay lên. Ngày hôm sau là chủ nhật, Cát Đông Húc ngoài việc ăn cơm ra thì không ra ngoài, mà ở trong phòng hoặc đọc sách, hoặc suy nghĩ tính tọa, hoặc vẽ bùa. Tên béo Trình không biết là do chịu ảnh hưởng từ Cát Đông Húc hay vì mấy ngày trước hắn đã nói những lời ấy mà cũng bắt đầu siêng năng đọc sách. Mỗi lần mẹ hắn lên lầu thấy con trai đều đang học, suýt nữa thì không tin vào mắt mình, suýt nữa thì làm rơi cả hàm, còn tưởng rằng hôm nay mặt trời từ phương Tây mọc lên. Thứ hai, Trần Tử Hà xuất hiện ở lớp 12 gây ra một trận xôn xao không nhỏ, bởi vì từ trước đến nay hắn luôn đi lại với dáng vẻ tự tin, ngẩng cao đầu, khí thế ngút trời. Nhưng hôm nay không chỉ bước đi khập khiễng, mà gương mặt vốn anh tuấn này đầy máu bầm sưng đỏ, thậm chí trên trán và tay chân còn có nhiều chỗ dán thuốc cao, nhìn vào thật thảm hại, suýt nữa không ai nhận ra hắn. "Hào ca, ngươi làm sao vậy?" Một người bạn của Trần Tử Hào nhìn thấy hắn như vậy không khỏi kinh ngạc, vội vàng chạy tới quan tâm. "Tai nạn xe máy thôi," Trần Tử Hào đáp, nói chuyện mà hơi thở lạnh buốt. Hắn thở dài, thật sự là thứ bảy hôm đó bị đánh quá thảm, mặc dù lúc đó đau nhưng không đến mức thấu xương. Nhưng qua một đêm, cơ thể gần như khắp nơi đều đau nhức, mỗi khi động đến một chỗ nào đều khiến hắn đổ mồ hôi lạnh. "Ôi, ngã nặng như vậy sao? Hào ca, ngươi không sao chứ?" Bốn mắt nam sinh vội vàng hỏi lại. "Ngươi đây chẳng phải đang phí lời sao? Ngươi nhìn lão tử như không có chuyện gì sao?" Trần Tử Hào giơ tay lên định cho bốn mắt nam sinh một cái tát, nhưng vừa đưa tay lên lại vội vàng buông xuống, vì hắn đã nhìn thấy Đổng Vũ Hân. "Vũ Hân, chào buổi sáng." Trần Tử Hào vội vàng nhường đường để Đổng Vũ Hân đi vào. Đổng Vũ Hân nhìn thấy bộ dạng của Trần Tử Hào, cái mặt mũi bẩn thỉu của hắn, không khỏi kinh ngạc. Nhưng điều khiến nàng bất ngờ hơn cả là thái độ của Trần Tử Hào lúc này. Lần tự học buổi sáng trước, Trần Tử Hào không phải cố tình đứng chắn cửa, miệng làm nhảm không cho nàng vào, nhưng hôm nay Trần Tử Hào lại chủ động tránh ra, và trên mặt hắn còn mang theo nụ cười rõ ràng là lấy lòng. Dù nụ cười ấy có vẻ miễn cưỡng, thực sự còn khó coi hơn cả khi khóc, nhưng rõ ràng là khác xa với cái nụ cười thô lỗ vô lại thèm thuồng như lần trước. Tuy nhiên, Đổng Vũ Hân rõ ràng cảm thấy không yên tâm khi thấy Trần Tử Hào có vẻ dịu dàng như vậy. Nàng vội lùi lại một bước, ánh mắt cảnh giác nhìn hắn, rồi nhíu mày quát: "Trần Tử Hào, ngươi lại muốn làm gì?" Ta chẳng làm gì cả, ta chỉ là mở đường cho ngươi đi vào thôi mà." Trần Tử Hào thấy vẻ mặt đề phòng của Đổng Vũ Hân, trong lòng không khỏi rối bời. "Cô nãi nãi ơi, ngươi có Húc ca bảo vệ, ngươi không làm gì ta là được, ta làm sao dám đối phó với ngươi? Thôi đi, người nghĩ ta sẽ tin à?" Đổng Vũ Hân không tin nói. Trần Tử Hào thấy Đổng Vũ Hân không tin mình, trong lòng càng thêm hoang mang. Hắn quả thật đã bị đánh sợ, không còn cách nào khác. Nếu Đổng Vũ Hân cứ giữ thái độ đề phòng như vậy, chắc chắn chuyện này sẽ đến tai Cát Đông Húc, và hậu quả thế nào Trần Tử Hào thừa biết rõ. "Đổng Vũ Hân, ta thật lòng tốt bụng như ngươi đi vào, hơn nữa hôm nay ta cũng đã đứng trước mặt các bạn học trong lớp nghiêm túc xin lỗi ngươi. Từ nay về sau, Trần Tử Hào tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi nữa." Trần Tử Hào nhớ lại sự việc hôm qua ở phòng khách, cuối cùng cắn răng cúi người thật sâu, chân thành xin lỗi Đổng Vũ Hân. Các bạn học lớp 12 ban 3 đứng đó nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều tròn mắt. Đây là Trần Tử Hào hung dữ trước kia sao? Hắn có phải bị ngã đập đầu hay sao? Đổng Vũ Hân cũng ngẩn người, không thể tin vào mắt mình. Đây là Trần Tử Hào, người trước kia dám ngăn cản nàng ngay trên hành lang sao? "Vũ Hân, chuyện gì thế này?" Cảm giác Trần Tử Hào không giống như đang đùa đâu. Lúc này Tưởng Lệ Lệ và Tô Thiến đã đến cửa lớp, thấy cảnh này liền tiến lại gần, thì thầm bên tai Đổng Vũ Hân: "Ta cũng không biết, nhưng cảm giác có gì đó không ổn." Đổng Vũ Hân đáp lại, trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Đổng Vũ Hân là người có tính cẩn trọng, một lần bị rắn cắn khiến nàng suốt 10 năm sau vẫn sợ dây thừng. Dù cảm thấy Trần Tử Hào không giống như đang đùa giỡn, nhưng trong lòng nàng vẫn không khỏi lo lắng, cảm giác bất an dâng lên. "Muốn ta, Trần Tử Hào, tiếp tục dây dưa với ngươi, còn có chuyện kia Cát Đồng Húc, thì để ta không chết một cách yên ổn đi." Trần Tử Hào nhìn thấy Đổng Vũ Hân vẫn không tin, vẻ mặt đầy cảnh giác nghi ngờ, sắc mặt hắn thay đổi vài lần, cuối cùng cắn răng, thề thốt. Không còn cách nào khác, những lời Cát Đông Húc nói hôm đó cứ quanh quẩn trong đầu Trần Tử Hào suốt mấy ngày nay. Hắn tuyệt đối không dám gây ra bất kỳ sự bất mãn nào với người kia. Nếu không, hậu quả chắc chắn sẽ thảm hại hơn lần trước nhiều. Là người trong giới này, Trần Tử Hào rõ ràng hiểu hơn ai hết sự mạnh mẽ của Cát Đông Húc, cùng với sức ảnh hưởng của Lâm Khôn và Nhạc Đình, hai gia tộc này có thể dễ dàng nghiền nát hắn. Nhà hắn làm sao có thể so sánh với gia tộc của hai người đó được? Lâm Khôn và Nhạc Đình ở trước mặt Cát Đông Húc còn chẳng dám thở mạnh. Mỗi khi nghĩ tới điều đó, Trần Tử Hào không khỏi cảm thấy hoang mang, tuyệt đối không dám đối nghịch với Cát Đông Húc nữa. Lúc này, cả lớp 12 ban bà đều kinh hãi, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Trước kia, có thể còn một chút hoài nghi về việc Trần Tử Hào đang cố tình trêu đùa Đồng Vũ Hân. Nhưng giờ đây, Trần Tử Hào lại nói ra những lời ác độc như vậy, rõ ràng không phải là chuyện đùa. Đồng Vũ Hân, Tưởng Lệ Lệ và Tô Thiến đều sợ đến mức ngây người. Tại sao? Ngươi bị cát, khụ khụ, bị người đánh sao? Một hồi lâu, Đồng Vũ Hân mới bừng tỉnh. Trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh Cát Đông Húc dạy dỗ Trần Tử Hào lúc trước. Nàng theo bản năng thốt lên hỏi, nhưng ngay khi nhắc đến tên Cát Đông Húc, Đồng Vũ Hân chợt nhận ra rằng chuyện này có thể không nên tùy tiện nói ra, vội vàng sửa lại. Không, không có đâu, là do lái xe gắn máy té. Trần Tử Hào nghe vậy, giật mình, vội vàng lắc đầu phủ nhận. Là do té xe gắn máy thôi. Hắn nhớ lại lời Cát Đông Húc đã nói, không được phép tiết lộ sự thật. Lái xe gắn máy quả thật rất nguy hiểm, sau này vẫn nên cẩn thận một chút. Dù Đồng Vũ Hân cảm thấy vết thương của Trần Tử Hào không giống như do té xe, nhưng nếu hắn đã quyết định cải tà quy chính, không còn quấy rầy nàng nữa, thì dù không đành lòng nhìn hắn trong tình trạng như vậy, nàng vẫn động lòng trắc ẩn nói một câu quan tâm. Dù sao họ cũng là bạn học cùng lớp. Dạ dạ. Trần Tử Hào cảm động đến mức suýt nữa rồi nước mắt. Suốt thời gian qua, hắn không nhận được bất kỳ lời quan tâm nào từ Đồng Vũ Hân. Không ngờ khi hắn quyết tâm từ bỏ, không còn dây dưa nữa, nàng lại quan tâm đến hắn. Vũ Hân, vừa nãy người có nhắc đến tên Cát Đông Húc, người không cho là bộ dạng hiện tại của Trần Tử Hào là do Cát Đông Húc đánh chứ? Tưởng Lệ Lệ ngồi cùng bàn với Đồng Vũ Hân, khi bước vào phòng học liền tiến lại gần bên tai Đồng Vũ Hân, vẻ mặt đầy nghi ngờ, thấp giọng hỏi, không phải đâu. Đồng Vũ Hân đương nhiên thề thốt phủ nhận, vì thân là học sinh, việc đánh người là chuyện rất nghiêm trọng, nếu làm vậy sẽ bị khai trừ. Dù có là bạn tốt, Đồng Vũ Hân cũng không dám mang những nghi ngờ này trong lòng. Ta đã nói rồi, làm sao có thể chứ? Ngay cả Cát Đông Húc với dáng vẻ như vậy, làm sao có thể có bản lĩnh lớn như thế và gan dạ đến vậy? Vừa nãy ngươi làm ta sợ muốn chết. Tưởng Lệ Lệ nhẹ nhàng vỗ lên ngực mình, thấp giọng nói. Sau khi giải quyết xong chuyện với Trần Tử Hào, bài học hôm nay của Cát Đông Húc đã khiến mọi người cảm thấy yên tâm. Khi giờ tự học kết thúc, Đồng Vũ Hân và hai người bạn vẫn giống như mọi khi chờ đợi Cát Đông Húc tan học cùng. Trong lớp, các nam sinh giờ đây đã hoàn toàn phục Cát Đông Húc, ngay cả những người trước kia xem thường hắn cũng không khỏi thầm phục sự khí phách của Cát Đông Húc. Thậm chí vì chuyện này, các nữ sinh trong lớp cũng bắt đầu chú ý đến Cát Đông Húc nhiều hơn. Trong giờ học, họ thỉnh thoảng tìm lý do để trò chuyện với hắn. Trong số đó có cả những cô gái như Lý Uyển Quân với vẻ đẹp xinh xắn, Đặng Ngọc Khiết với bộ ngực phát triển đầy đặn, hay Lâm Nhã với đôi chân dài miên man, đều từng ngầm tìm cách tiếp cận Cát Đông Húc. Cảnh tượng này khiến không ít nam sinh trong lớp phải nhìn với ánh mắt đầy ghen tị và thèm muốn. Họ tự hỏi, tại sao vậy? Tại sao hắn lại được các nàng chú ý như vậy? Tôi không có làn da trắng như Cát Đông Húc sao? Tôi không đẹp trai như hắn sao? Tôi không có tiền như hắn sao? Tôi không chủ động như hắn sao? Dựa vào đâu mà hắn ngồi yên một chỗ không động đậy, lại có nữ sinh chủ động đến gần? Cát Đông Húc cũng không hiểu vì sao mình lại được các nữ sinh chú ý. Có lẽ là bởi vì con người ta ai cũng có một loại sức hút riêng, hoặc có thể là vì nữ sinh thường hay tò mò, thích tìm hiểu. Ngược lại, những ngày gần đây, Cát Đông Húc, người vốn trước đây hiếm khi nói chuyện với nữ sinh, lại trở thành đối tượng được họ chú ý. Đông Húc, ngươi có biết không, Trần Tử Hào đã hứa sẽ không dây dưa với Đồng Vũ Hân nữa. Tưởng Lệ Lệ liếc nhìn Cát Đông Húc rồi nói, thật sao? Vậy thì tốt quá, cuối cùng hắn cũng đã thay đổi tính cách rồi. Cát Đông Húc giả vờ kinh ngạc rồi vui vẻ nói, đổi tính gì chứ, ta thấy chắc chắn là hắn bị ai đó giáo huấn một trận rồi. Trước đó Đồng Vũ Hân còn nghi ngờ là ngươi đánh hắn, thật là buồn cười, ngươi có gan đó sao? Tưởng Lệ Lệ bịa may Cát Đông Húc một chút rồi nói, cô ta hiện giờ càng ngày càng không hài lòng với việc Cát Đông Húc không để ý đến mình, không chịu nhìn bộ ngực của cô một chút. Nhưng kỳ lạ là càng như vậy, cô lại càng muốn chủ động tìm cách nói chuyện với Cát Đông Húc. Thậm chí mấy ngày nay cô còn cố tìm lý do để chọc giận hắn, khiến hắn phải bực bội một chút. Giờ đây cô lại bắt đầu tìm cách chọc tức Cát Đông Húc. Ha ha, người nói không sai, ta vẫn chỉ là một học sinh trung học, đúng là không có gan đó. Cát Đông Húc không phản đối, chỉ cười rồi đáp lại. Hiện tại hắn đã phần nào quen với tính cách mạnh mẽ của Tưởng Lệ Lệ. Hơn nữa chuyện này rốt cuộc vẫn có một vài điểm đáng ngờ. Nếu như Tưởng Lệ Lệ có thể nói như vậy thì thật sự là không thể tốt hơn. Ngươi thật sự không có lén đánh Trần Tử Hào sao? Khi chỉ còn lại Đồng Vũ Hân và Cát Đông Húc hai người, dưới ánh đèn mờ ảo, Đồng Vũ Hân từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy eo Cát Đông Húc rồi hỏi: "Đánh người đâu phải trò đùa, hơn nữa Trần Tử Hào bị đánh thê thảm như vậy, nếu thực sự là ta làm, ngươi nghĩ Trần Tử Hào sẽ dễ dàng bỏ qua sao? Nếu ta làm thì chắc chắn đã bị cảnh sát bắt đi từ lâu rồi." Cát Đông Húc đáp lại: "Vậy cũng đúng." Đồng Vũ Hân suy nghĩ một chút rồi gật đầu, chỉ là không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy một chút mơ hồ, như thể mất mát. Không đúng, sao ngươi lại biết Trần Tử Hào bị đánh thảm như vậy? Đột nhiên Đồng Vũ Hân nhớ lại, hôm nay Cát Đông Húc không hề gặp mặt Trần Tử Hào, không phải các ngươi đã nói vậy sao? Cát Đông Húc nghe vậy vội vàng đáp, trong lòng thầm nghĩ, nguy hiểm thật, suýt nữa lỡ miệng rồi. Chúng ta nói sao? Đồng Vũ Hân hơi nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, Tưởng Lệ Lệ nói. Cát Đông Húc trả lời. Thế à, thì ra vậy, cũng không trách được ngươi biết. Đồng Vũ Hân gật đầu, rồi bỗng dưng chuyển sang một câu khác. Mà này, ta cảm thấy giữa ngươi và Tưởng Lệ Lệ hình như có chút không ổn phải không? Không ổn sao? Cát Đông Húc hơi ngẩn người, sau đó phản hỏi lại. Hắn thật sự không theo kịp suy nghĩ của các nàng, đương nhiên là không ổn. Lệ Lệ không phải là người đẹp sao? Trong trường học có không ít nam sinh theo đuổi nàng đó, chỉ có ngươi là luôn đối xử với nàng lạ lùng như vậy. Đồng Vũ Hân nói. Ha ha, cũng được, nhưng so với ngươi thì không thể nào. Cát Đông Húc bật cười rồi nhanh chóng nói. Thôi đi, miệng nhỏ cũng ngọt lắm. Nhưng mà ngươi không cảm thấy Lệ Lệ có bộ ngực rất nổi bật sao? Đồng Vũ Hân liếc nhìn Cát Đông Húc, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, cánh tay vô tình siết chặt eo hắn một chút, khụ khụ. Đồng Vũ Hân vừa nói xong, Cát Đông Húc vẫn nghe rất bình thường, vì hai người hiện tại đã rất quen thuộc với nhau, cãi vã là chuyện thường tình. Tuy nhiên khi Đồng Vũ Hân đột nhiên nói thêm câu sau, Cát Đông Húc liền bị bất ngờ. Đề tài này và cách suy nghĩ của nàng, khạc cái gì khạc, chột dạ rồi sao? Người khẳng định cũng lén nhìn bộ ngực của Lệ Lệ đúng không? Đồng Vũ Hân thấy Cát Đông Húc đột nhiên ho khan, lườm hắn một cái, ngón tay ngọc của nàng nhẹ nhàng ấn lên bụng hắn. Không có, đương nhiên là không có. Cát Đông Húc giật mình, lập tức lắc đầu như trống bỏi. Đừng có dừng lại, quỷ mới tin ngươi. Đồng Vũ Hân lại nhìn Cát Đông Húc một hồi lâu, nhưng rồi không tiếp tục truy vấn. Thay vào đó, nàng cúi đầu nhìn vào bộ ngực của mình. Dù cũng đã phát triển khá tốt, nhưng so với Tưởng Lệ Lệ thì vẫn còn kém một bậc. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ trong một chốc đã qua một tháng kể từ ngày khai giảng. Vì không còn phải lo lắng về Trần Tử Hảo và sự đe dọa của hắn, Đồng Vũ Hân không còn mỗi ngày đến chờ Cát Đông Húc tan học nữa. Điều này khiến Cát Đông Húc trong lòng có chút thất vọng, nhưng suy nghĩ lại thì cũng bình thường thôi. Nàng là lớp trưởng lớp 12, lại là hoa khôi của trường, trong khi hắn chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường. Nếu không nhờ vào sự giúp đỡ của Trần Tử Hào, nàng sao có thể ngày nào cũng đứng trước cửa phòng học chờ hắn được. Dù sao thì hai người cũng chỉ là bạn bè, và không ít lần họ cùng nhau đi về sau giờ học, nhưng không còn như trước nữa, mỗi ngày đều đi chung cùng nhau. Ngày hôm đó là thứ 6, Cát Đông Húc lấy lý do có việc nhà để xin nghỉ nửa ngày, về sớm và mang theo hộ khẩu đến Bạch Vân Sơn Trấn để làm thủ tục xin thẻ căn cước. Vì vào ngày thứ 7 công an không làm việc, sau khoảng nửa tháng Cát Đông Húc nhận được thẻ căn cước, rồi cùng Lâm Khôn đến Ngân hàng Công Thương làm thẻ ngân hàng. Đây là lần đầu tiên Cát Đông Húc đi ngân hàng làm thủ tục, và cũng là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự ảnh hưởng của Lâm Khôn. Nhờ Lâm Khôn, lần đầu làm thủ tục ngân hàng của hắn lại được hưởng đãi ngộ VIP. Sau khi làm thẻ ngân hàng xong, hắn tiếp tục công việc quan trọng của mình là đào móc Hà Thủ Ô. Do linh khí trong thị trấn khá yếu, Cát Đông Húc trong suốt hơn một tháng qua tiến bộ rất chậm. Mỗi lần luyện vẽ bùa xong, hắn đều phải nghỉ ngơi vài ngày, khoảng 4 đến 5 ngày mới có thể tiếp tục luyện tập. Điều này khiến hắn cảm thấy khó chịu, nên sau khi làm thẻ ngân hàng vào cuối tuần, Cát Đông Húc quyết định trở về nhà, không muốn chờ đợi thêm nữa. Đây là một buổi chiều cuối thu, khí trời trong lành dễ chịu. Trước kia, Cát Đông Húc thường mang theo một cái sọt trên lưng, cùng một chiếc cuốc nhỏ, dao bổ củi và một bình rượu hoa điêu. Thêm vào đó, đôi giày giải phóng trên chân, hắn rời nhà, hướng về Bạch Vân Sơn mà đi. Về hành động này của Cát Đông Húc, vợ chồng Cát Thắng Minh đã quen từ lâu, họ cũng không mảy may hỏi han gì. Bởi vì trước kia, Cát Đông Húc thường một mình lên núi hái thuốc. Bạch Vân Sơn trải dài hơn 18 dặm về phía tây và 9 dặm về phía bắc, tổng diện tích lên tới hơn 160 km ấy. Ngọn núi chính, Thương Sơn, cao hơn mặt biển đến 108m. Toàn bộ Bạch Vân Sơn hầu hết được bao phủ bởi rừng rậm. Sương Khê huyện có nền kinh tế chỉ thuộc mức trung bình trong khu vực Ôn Châu, mà Bạch Vân Sơn mới chỉ gần đây bắt đầu được khai thác du lịch. Thực tế, phần lớn khu vực này vẫn giữ nguyên trạng, không có sự phát triển gì đáng kể. Nhiều nơi, cho dù là những người sống trên núi cũng chưa chắc đã từng đặt chân đến. Tại những khu vực này, dấu vết của con người còn rất ít, lại thêm các loài động vật hoang dã như rắn độc, độc trùng, lợn rừng hoặc các loài chim hoang dã. Dù vậy, từ nhỏ, Cát Đồng Húc đã quen thuộc với Bạch Vân Sơn, cùng sư phụ mình trà trộn vào rừng núi. Mỗi góc của Bạch Vân Sơn đều lưu lại dấu chân của hắn. Bạch Vân Sơn gần như một khu vườn hậu viện đối với hắn. Hắn có thể nhắm mắt lại và nhận ra mọi thứ. Dù có nhắm mắt, hắn cũng biết rõ nơi nào có thảo dược gì. Cát Đồng Húc trước tiên đi đến mộ của sư phụ, ngồi bên cạnh, rót cho sư phụ một bình hoa điêu rượu, rồi nhẹ nhàng kể lại những chuyện đã xảy ra gần đây, bao gồm cả việc hắn sẽ phải đi làm. Sau đó, hắn tiếp tục hướng đến nơi mà trong ký ức đã từng có cây hà thủ ô mọc, một vùng đất hoang dại đã ghi dấu trong tâm trí hắn. Lúc này, mặt trời vừa mới ló dạng từ sau dãy núi Đại Thương, ánh sáng bình minh lan tỏa khắp nơi như một chiếc đĩa khổng lồ trên bầu trời, ánh sáng vàng như kim loại trải dài trên biển cả, thật là một cảnh tượng hùng vĩ. Sau một thời gian dài không đến Bạch Vân Sơn, Cát Đồng Húc không kiềm chế được đưa hai tay ra như muốn ôm trọn ánh sáng mặt trời. Đúng lúc đó, một tiếng kêu cứu yếu ớt từ xa vọng lại. Thanh âm này thực tế không gần Cát Đồng Húc, nhưng vì không khí trong núi lúc sáng sớm rất tĩnh lặng, cộng với tai mắt tinh tường do thuở nhỏ đã tu luyện, hắn vẫn có thể nghe rõ. Nghe vậy, sắc mặt Cát Đồng Húc liền thay đổi, vội vã đeo trúc lầu và chạy nhanh về hướng phát ra tiếng kêu cứu cứu. Trong núi có nhiều cây cối và đá lớn, nhưng Cát Đồng Húc như đi trên mặt đất bằng phẳng. Mỗi khi có cành cây chắn đường, hắn chỉ cần giơ tay chém xuống, cành cây lập tức gãy lìa như bị cắt bằng một thanh bảo kiếm thần kỳ. Rất nhanh, từ trên ngọn núi nhìn xuống, chỉ thấy một bóng dáng lướt qua trong dãy núi như một con linh dương vọt qua rồi biến mất trong nháy mắt. Trong một con đường núi, một cô gái đang nghiêng người tựa vào một tảng đá bên đường. Đây là một cô gái xinh đẹp, vóc dáng cân đối đầy đặn, làn da trắng mịn, tóc ngắn ngang tay. Cô mặc áo sơ mi trắng và quần vàng nhạt, trông như một người phụ nữ đô thị làm việc nhanh nhẹn, gọn gàng. Tuy nhiên, lúc này nàng lại có sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt đầy hoảng sợ, một tay run rẩy đặt lên phần hông. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngô Di Lị cảm thấy vết thương ở mông càng lúc càng đau, dần dần một cảm giác tê liệt bắt đầu lan ra từ miệng vết thương, khiến nàng cảm thấy buồn bực, thậm chí có lúc muốn ngất xỉu. Càng lúc càng hoảng sợ, một giọng nói đột ngột vang lên phía sau: "Ta bị rắn cắn." Ngô Di Lị nghe thấy âm thanh từ phía sau truyền đến, giống như người sắp chết đuối bắt được cọng rơm, nàng lập tức quay lại nhìn. Tuy nhiên, khi nhìn thấy người tới, Ngô Di Lị không khỏi cảm thấy thất vọng lớn, bởi vì đó chỉ là một thiếu niên. "Ngươi bị rắn cắn ở mông sao? Ta xem thử." Cát Đồng Húc ánh mắt sắc bén, lập tức nhận ra Ngô Di Lị đang dùng tay đè lên mông, và từ phía dưới lớp quần vàng nhạt của nàng có một vệt máu mờ mờ in lên. "Không cần đâu, xung quanh có ai không? Nếu không có, làm phiền ngươi nhanh chóng theo con đường này đến Bạch Vân Sơn nghỉ phép sơn trang để ngươi chăm sóc. Ngươi có biết Bạch Vân Sơn nghỉ phép sơn trang không?" Ngô Di Lị thấy Cát Đồng Húc chỉ là một thiếu niên chừng 16, 17 tuổi, lại là nam tử, khi thấy ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào mông mình, nàng bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái, lập tức bật ra lời nói mà không kịp suy nghĩ: "Vết thương của ngươi ở nơi bị rắn cắn đã sưng lên rồi, nếu không chữa trị ngay, mặc dù chưa đến mức nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vòng cơ bắp nơi bị rắn cắn có thể bị hoại tử, thậm chí teo lại." Bạch Vân Sơn cách nơi nghỉ phép của sơn trang chỉ mấy dặm đường, dù Cát Đồng Húc đi một chút sẽ nhanh, nhưng bọn họ đi trước chắc chắn sẽ không nhanh như vậy. Cát Đồng Húc là người sống trên núi, những con rắn độc hay nguy hiểm nhỏ hắn đều có thể xử lý được. Mặc dù Cát Đồng Húc chưa trưởng thành, nhưng dù sao cũng đã 16 tuổi, nam nữ khác nhau thì hắn vẫn biết. Và lúc này hắn nhìn thấy Ngô Di Lị với chiếc quần vàng nhạt căng khít, vòng eo thon và mông đẹp, đường cong rõ rệt. Hắn hơi nhíu mày, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Di Lị. Nếu ở nơi khác, Cát Đồng Húc chắc chắn sẽ không nói nhiều như vậy mà trực tiếp giúp nàng xử lý. Nhưng mà ở chỗ này, nếu phải xử lý phần mông, chắc chắn phải cởi quần xuống. Còn những nơi không thể nhìn vào, mà nàng là người thành phố, lại đẹp đẽ và có khí chất, nếu nàng không cho phép, Cát Đồng Húc cũng không dám tự tiện làm vậy. Ngô Di Lị nghe xong, liếc mắt nhìn về phía đường núi uốn lượn dẫn lên phía trước, trong mắt nàng lóe lên một tia suy tư, biết rằng Cát Đồng Húc nói đúng. Nàng quả thực đã dậy từ sáng sớm ở Bạch Vân Sơn nghỉ phép sơn trang, đi suốt dọc đường núi, bất giác đã đi được hơn nửa giờ mới tới đây. Việc vừa đi vừa dừng lại đã mất khá nhiều thời gian, mong nàng giờ đã không còn cảm giác, tình trạng bệnh cũng lan ra tới bắp đùi. Nếu không xử lý kịp, dù nàng không mất mạng, nhưng 89/10 sẽ giống như lời Cát Đồng Húc nói, chỗ bị cán sẽ bị hoại tử, cơ bắp sẽ teo lại. Nghĩ đến cái mông cong vút của mình xuất hiện một cái hố thịt xấu xí, Ngô Di Lị rùng mình, vội vàng thu hồi ánh mắt, nhìn sang Cát Đồng Húc, thấy y đeo sọt thuốc trên lưng, hai mắt trong veo, không hề hoảng loạn, nàng cũng yên tâm phần nào. "Vậy cậu xem thử đi, nếu không được thì phiền cậu đến khu nghỉ dưỡng Bạch Vân Sơn gọi người." Ngô Di Lị vốn là nữ cường nhân quyết đoán, đã tin tưởng Cát Đồng Húc thì không chần chừ nữa. Cái này cần cô cởi quần xuống. Cát Đồng Húc thấy Ngô Di Lị muốn mình chữa vết thương rắn cắn, nhìn cái mông được chiếc quần màu vàng nhạt ôm sát, đôi mắt trong veo hơi gợn sóng, khuôn mặt trẻ con cũng hơi đỏ lên. Ngô Di Lị thấy Cát Đông Húc nói lắp bắp, mặt hơi đỏ, mặt nàng cũng đỏ theo, tim đập nhanh hơn. Y là bác sĩ, lại còn là trẻ con, có gì phải ngại. Ngô Di Lị tự nhủ vài lần, mặt mới dần bình thường lại, rồi kéo quần ngoài xuống đầu gối. Nhưng khi kéo quần trong, mặt nàng lại đỏ lên, hít sâu một hơi, rồi kéo xuống mẹ. Cát Đông Húc năm nay 16 tuổi, thật ra đã không ít lần mơ thấy nữ nhân, nhưng đều là những giấc mơ mơ hồ, lần này lại rõ ràng đến vậy, khiến gương mặt hắn không khỏi đỏ bừng. Tuy nhiên, Cát Đông Húc dù sao cũng là một thiếu niên chính trực, giản dị, nhanh chóng cảm thấy một tia xấu hổ dâng lên trong lòng, vội vàng quay đi ánh mắt, dừng lại ở vị trí vết thương do rắn cắn trên bông Ngô Di Lệ. Vết thương đó giờ đã không còn chảy máu, nhưng chuyển sang màu tím đen, xung quanh sưng đỏ, có cả mụn nước và máu tụ. Người bị rắn hổ mang cắn phải không? Cát Đông Húc trầm giọng, sắc mặt nghiêm túc, toát lên vẻ bình tĩnh của người trưởng thành. Chắc là rắn hổ mang, ta thấy đầu rắn có hình tam giác. Bây giờ sao rồi, người có cách gì không? Ngô Di Lị hỏi, nhìn Cát Đông Húc, cảm nhận được sự thận trọng, bình tĩnh của hắn, khiến nàng bỗng có cảm giác như người trước mặt không phải là một thiếu niên, mà là một người đàn ông trưởng thành, đầy tự tin. Chậm chút nữa sẽ có sẹo, nhưng bây giờ không sao. Cát Đông Húc đáp, ánh mắt không khỏi liếc qua một lần nữa chỗ mông của Ngô Di Lị. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác lạ, tựa như không nỡ để lại vết thương nơi làn da trắng nọ nà đó. Thật không? Ngô Di Lị nghe vậy, ngạc nhiên hỏi, toàn thân nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Nàng thật sự lo lắng sẽ để lại một vết sẹo xấu xí. Không sao đâu, người cứ kiên nhẫn chịu đau một chút, Cát Đông Húc an ủi nàng. Cát Đông Húc với vẻ mặt tự tin bình thản nói, muốn dùng dao cắt vết thương để lấy máu sao? Ngô Di Lị sắc mặt hơi tái, hỏi lại, thật sự phải dùng dao sao? Là một học giả đã từng du học, giáo sư đại học, Ngô Di Lị đọc rất nhiều sách và nắm vững nhiều kiến thức căn bản, nàng cũng biết một số phương pháp xử lý khi bị rắn cắn. Nếu vết thương ở những vùng khác, nàng đã sớm nghĩ đến cách dùng dây lưng buộc chặt ở gần tim để hạn chế độc tố lan ra. Nhưng đây lại là vết thương ở mông, nàng không biết phải xử lý thế nào, chỉ đành cố gắng dùng sức ấn chặt lại để ngăn chặn độc tính lan tràn. Vì vậy khi Cát Đông Húc bảo nàng kiên nhẫn chịu đau, nàng lập tức nghĩ đến việc Cát Đông Húc muốn dùng dao cắt vết thương để lấy máu. Nhưng nếu là như vậy, vẫn phải để lại vết thương. Hơn nữa, ta đâu có dao. Cát Đông Húc lắc đầu nói. Trong khi nói, ngón tay cái và ngón trỏ của hắn đã đặt lên vùng mông của Ngô Di Lị, sau đó từ từ ấn mạnh xuống. Ngô Di Lị thấy Cát Đông Húc dám trực tiếp đặt tay lên mông mình, lúc đầu nàng còn muốn ngăn cản, nhưng khi nhìn thấy những giọt máu đen từ hai vị trí nhỏ dần dần chảy ra, những vùng sưng đỏ bắt đầu giảm dần và cảm giác tê liệt ở mông cùng bắp đùi từ từ hồi phục, nàng liền im lặng không nói thêm gì. Đôi mắt nàng nhìn Cát Đông Húc với vẻ mặt phức tạp, không thể kìm nén được việc ngước mắt nhìn hắn. Thấy hắn mắt nhìn chằm chằm xuống dưới, ánh mắt chăm chú, lông mày khẽ nhíu lại, trên trán đã có vài giọt mồ hôi mà hắn dường như không hề hay biết. Trong lòng Ngô Di Lị bất giác cảm thấy ấm áp, nàng không kìm được giơ tay lên nhẹ nhàng giúp hắn xoa dịu mày và lau mồ hôi trên trán, cảm tạ. Đúng lúc Ngô Di Lị còn muốn tiếp tục xoa, Cát Đông Húc bỗng nhiên ngậm đầu lên, mỉm cười với nàng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, ngay ngắn và đều đặn, nụ cười chân thành và chất phác. Hai mắt hắn đen lấy và trong suốt, làm cho trái tim Ngô Di Lị trong khoảnh khắc như bị một vật gì đó đập mạnh vào, khiến nàng cảm thấy mất phương hướng, cả người có chút bối rối. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Này, ngươi muốn làm gì? Ngô Di Lị đang thất thần, tâm trí loạn lạc, đột nhiên cảm thấy vết thương ở mông mình bỗng nhiên mát lạnh, sau đó là cảm giác tê dần. Thì ra là Cát Đông Húc đột ngột đưa miệng đến vết thương của nàng, đang dùng sức hút lấy. Thân là nữ nhân, Ngô Di Lị theo bản năng liền hét lên, giơ tay định đẩy Cát Đông Húc ra. Vẫn còn chút độc chưa thể hút hết. Cát Đông Húc ngẩng đầu lên, đối diện với mặt đất phun ra một ngụm máu, sau đó nói với Ngô Di Lị, hàm răng trắng như tuyết của hắn giờ đây mang theo máu tươi, trông rất nổi bật, nhưng đôi mắt vẫn đen lấy, trong suốt như trước. Ngô Di Lị ngưng động tác, hai tay cứng đờ giữa không trung, nhìn vào đôi mắt đen lấy, trong lòng nàng trào dâng một cảm giác vừa xấu hổ vừa cảm động. Sau đó nàng đột ngột ý thức được chuyện gì đang xảy ra, vội vàng đưa tay lau vết máu trên khóe miệng Cát Đông Húc, lo lắng nói, người ngốc thật, sao lại dùng miệng hút, như vậy ngươi cũng sẽ trúng độc. Yên tâm, ta không sao đâu. Cát Đông Húc nhẹ nhàng nói, lại định cúi đầu tiếp tục hút độc từ vết thương của Ngô Di Lị. Đâu thể không sao được, hoa miệng người bình thường cũng có những chỗ nhỏ xíu bị tổn thương, như vậy dùng miệng hút trực tiếp là sẽ bị trúng độc đấy. Ngô Di Lị vội vàng đưa tay ngăn lại, lo lắng nói, thôi được, cũng không sao đâu, người cứ ngồi yên, đừng nhúc nhích, ta đi tìm ít thảo dược ở xung quanh. Cát Đông Húc nhẹ nhàng nói, rồi vội vã đi tìm thuốc. Cát Đông Húc biết rằng mình không thể giải thích cho Ngô Di Lị hiểu về tu vi của bản thân, vì nàng vốn không thể hiểu được. Lúc này Vết thương của nàng đã bắt đầu chảy máu đỏ tươi. Cát Đồng Húc nhìn thấy mà biết không có gì nguy hiểm, bèn không tiếp tục giải thích nữa. Hắn chỉ dặn dò nàng một câu, rồi đứng dậy đi tìm kiếm xung quanh để lấy một ít thảo dược có thể trị độc rắn. Cẩn thận một chút. Ngô Di Lị thấy Cát Đông Húc đứng dậy đi tìm thảo dược, theo bản năng liền lo lắng dặn dò, yên tâm đi, ta lớn lên trong núi. Cát Đông Húc quay đầu lại mỉm cười với nàng, nhưng khi hắn quay lại, ánh mắt vô tình lướt qua một phần thân thể trắng như tuyết của nàng. Dù chỉ là cái nhìn thoáng qua, nhưng Ngô Di Lị với tư cách là nữ nhân vẫn nhận ra được. Nàng vội vàng kéo quần lên che khuất vị trí quan trọng, mặt đỏ bừng, trong lòng không khỏi thầm mắng tên tiểu quái quyệt. Chẳng bao lâu sau, Cát Đông Húc trở lại, trong tay cầm một ít thảo dược mà Ngô Di Lị không thể nhận ra. Hắn nhìn thấy nàng che khuất cơ thể, nhớ lại cảnh vừa rồi khi tìm thảo dược, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh đó, mặt liền nóng bừng lên. Cát Đông Húc thấp giọng nói, a gì, làm phiền ngươi bỏ bao ra một chút, ta sẽ bôi một ít thảo dược lên đó, sẽ không để lại dấu vết đâu. A gì, ta có dài như vậy sao? Ngô Di Lị tức giận mắng nhỏ trong lòng, mặt càng đỏ thêm. Ngô Di Lị phản ứng một cách tự nhiên, trừng mắt nhìn Cát Đông Húc. Khi ánh mắt nàng rời đi, thấy Cát Đông Húc đỏ mặt, ấp úng, tay chân luống cuống, không nhịn được bật cười nhẹ. Nàng lấy ra bao thảo dược và nói, nhớ kỹ, từ nay về sau gọi tỷ tỷ, không được gọi là a di. Cát Đông Húc lúng túng gật đầu, rồi chuyển sang phía sau nàng để thoa thuốc. Thấy vẻ bối rối của Cát Đông Húc, Ngô Di Lị cũng không khỏi cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Thực ra, nàng năm nay đã 30 tuổi, còn Cát Đông Húc chỉ mới 16, một học sinh tuổi còn nhỏ, việc gọi nàng là a di cũng hợp lý. Thế nhưng không hiểu vì sao, khi đối diện với Cát Đông Húc, Ngô Di Lệ lại cảm thấy không thích cái danh xưng ấy. Dù là thoa thuốc, thực tế Cát Đông Húc không hề thật sự đắp thuốc lên vết thương, mà chỉ đơn giản là pha trộn các thảo dược và nhỏ một chút chất lỏng lên đó. Chất lỏng có mùi thanh mát, rất nhanh thấm vào vết thương và da, mang lại cảm giác dễ chịu, rất tốt. Cát Đông Húc lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như chút được gánh nặng. Ngô Di Lệ nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng mặc lại quần áo. Khi nàng mặc quần, cảm giác đau đớn và tê liệt trước đó dường như biến mất, không còn cảm giác mất thăng bằng hay vết thương đau đớn nữa. Nàng nhận ra vết thương do rắn cắn đã được vị thiếu niên này chữa khỏi. Nghĩ lại, nếu không phải hắn đúng lúc xuất hiện ở đây, tại vùng đất hoang vu này, nếu không có ai biết đến, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Coi như sau đó có người phát hiện và cứu lên, một ít di chứng về sau chắc chắn không thể tránh khỏi. Ngô Di Lị nhìn Cát Đông Húc, ánh mắt tràn đầy cảm kích và thân thiết. Tiểu đệ đệ, ta tên là Ngô Di Lị, ngươi có thể gọi ta là Lị Lệ tỷ. Ngươi tên là gì? Nhà ngươi ở đâu? Ngô Di Lị dịu dàng hỏi. Lị Lị là tên gọi thân mật của Ngô Di Lị, chỉ có cha mẹ và những người bạn thân thiết mới gọi nàng như vậy. Cát Đồng Húc, ta ở tại chân núi, là người Cát Gia Dương thôn. Cát Đồng Húc đáp. Ha, Cát Gia Dương thôn, ta biết rồi. Vừa hay ta có một số việc cần tìm hiểu, ngươi sáng sớm có chuyện gì khẩn cấp không? Nếu không có gì gấp, có thể đưa Lị Lệ tỷ về nghỉ phép sơn trang, thuận tiện trò chuyện một chút. Ngô Di Lị nghe vậy, trong lòng hơi động, liền nói, ngươi không nói, ta cũng phải bồi ngươi trở lại. Đoạn đường này, Tiểu Sơn Đường là nơi chúng ta sống trên núi, người ngoài ít khi đi qua, nên thường có rắn độc ẩn nấp. Chúng ta sống trên núi có kinh nghiệm, không sợ, nhưng các ngươi có thể không quen. Nếu trên đường mà xảy ra chuyện gì, sẽ rất phiền toái. Cát Đồng Húc trả lời, cảm tạ ngươi. Ngô Di Lị nghe xong, trong lòng cảm thấy ấm áp. Nàng thấy trên trán Cát Đồng Húc vẫn còn vài giọt mồ hồi lấp lóa dưới ánh mặt trời, không kìm được lại giơ tay xoa nhẹ, làm cho Cát Đông Húc vừa cảm thấy dễ chịu lại vừa không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng tránh đi, tự mình dùng tay áo chà sát vài lần. Làm gì vậy? Chẳng lẽ giữa nam và nữ lại không thể thân thiết sao? Ta lớn hơn người nhiều, Ngô Di Lị cười nói. Ngô Di Lị nhìn Cát Đông Húc một lúc, dưới ánh nắng buổi sáng, vẻ đẹp của hắn tỏa ra sự trưởng thành và quyến rũ, hoàn toàn khác với những cô gái 18, 19 tuổi ngây thơ như Động Vũ Hân. Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, mặt đỏ bừng vì bị Ngô Di Lị nhận xét. Người lớn lên ở Bạch Vân Sơn, vậy ngươi thấy Bạch Vân Sơn có đẹp không? Ngô Di Lị dù là một giáo sư đại học hơn Cát Đông Húc khá nhiều tuổi, sau khi mỉm cười quyến rũ một chút, rất nhanh liền lấy lại vẻ nghiêm trang, vừa đi vừa vuốt tóc hỏi. Đương nhiên là đẹp, Cát Đông Húc không chút suy nghĩ trả lời. Nhưng mà nghe nói trong núi cuộc sống của người dân rất khó khăn, Ngô Di Lị nói, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc chứa đựng sự xót xa. Nàng nhận thấy Cát Đông Húc mặc quần áo cũ kỹ, trên lưng mang theo giỏ trúc và một chiếc cuốc nhỏ, rõ ràng là người lên núi hái thuốc. Trong khi đó, ở thành phố, những người tuổi như hắn chỉ cần chú tâm vào việc học, hoàn toàn không cần làm những công việc vất vả như vậy. Hơn nữa, trong núi còn rất nguy hiểm. Đúng vậy, Cát Đông Húc gật đầu. Bạch Vân Sơn là một vùng núi nằm ở khu vực nghèo nhất của huyện Sương Khê. Đặc biệt những thôn nhỏ trong núi còn không có đường xá thông suốt, cuộc sống càng thêm khó khăn. Gia đình Cát Đồng Húc sống ở Dương Thôn, một khu du lịch của Bạch Vân Sơn, những năm gần đây đã có phần sống tốt hơn. Ngô Di Lị thấy Cát Đồng Húc cúi đầu, bèn đột ngột hỏi: nếu như trong huyện quyết định khai phá cả tòa Bạch Vân Sơn thành khu du lịch, ngươi cảm thấy đó là chuyện tốt hay xấu? Ngay sau khi hỏi, Ngô Di Lị không khỏi lén lút lắc đầu, thầm nghĩ: hắn chỉ mới là một thiếu niên 16, 17 tuổi, hỏi hắn thì có thể nhận được câu trả lời gì đây? Nhưng trái với dự đoán, Cát Đông Húc lại nhìn cô một lúc lâu, vẻ mặt nghiêm túc, dường như đang suy nghĩ. Cuối cùng, hắn cười khổ và nói: nếu chỉ có mình ta sống ở đây, ta khẳng định sẽ lựa chọn bảo tồn Bạch Vân Sơn nguyên thủy, giữ gìn cảnh sắc thiên nhiên đẹp đẽ như vậy, thay vì khai phá thành khu du lịch. Tuy nhiên, thời đại đã thay đổi, cuộc sống của rất nhiều người trong núi không thể cải thiện và chênh lệch với bên ngoài ngày càng lớn. Nếu Bạch Vân Sơn được khai phá thành khu du lịch, các thôn làng sẽ như Dương Thôn của chúng ta, cũng có thể hưởng lợi từ sự phát triển du lịch. Hắn ngừng lại một lát, vẻ mặt trở nên trầm trọng. Nhưng một khi khai phá, những cây rừng, những loài hoa cỏ cùng với vô số động vật hoang dã, còn có sự yên tĩnh của nơi này, tất cả sẽ bị thay đổi. Cát Đồng Húc lộ rõ vẻ không muốn, như thể đang tiếc nuối cho điều gì đó sắp mất đi. Hắn từ nhỏ đã lớn lên ở đây, đối với nơi này từng cọng cây ngọn cỏ đều có một tình cảm sâu đậm. Hắn không mong muốn người khác làm tổn hại đến sự bình yên của nơi này. Tuy nhiên, theo tuổi tác ngày một lớn và sau khi đọc sách ngày càng nhiều, Cát Đồng Húc dần nhận ra rằng với những người sống trong núi, người ta cũng cần phải tìm được những khu vực vui chơi, giải trí. Sớm muộn gì, toàn bộ Bạch Vân Sơn cũng sẽ bị khai phá thành khu du lịch. Dù hắn không biết người nữ nhân trước mắt là ai, nhưng từ những gì nhìn thấy, Cát Đồng Húc có thể đoán được nàng chắc chắn có liên quan đến việc khai phá Bạch Vân Sơn. Nếu không, một người phụ nữ có khí chất như vậy, xinh đẹp như vậy, thời thượng như vậy, lại có vẻ rất có văn hóa, làm sao lại có thể xuất hiện bất ngờ ở nơi này? Cát Đồng Húc đoán không sai, Ngô Di Lị chính là chuyên gia được mời từ cục du lịch Sương Khê huyện và Ôn Châu thành phố. Nàng chủ yếu phụ trách ước tính ảnh hưởng của việc khai phá du lịch đến môi trường Bạch Vân Sơn. Để thuận tiện cho các chuyên gia khảo sát thực địa và thảo luận về công tác khai phá toàn diện Bạch Vân Sơn, chuyến hội nghị lần này được tổ chức tại Bạch Vân Sơn, tại khu nghỉ dưỡng mới khai mở trong vùng. Sáng sớm hôm đó, Ngô Di Lị tỉnh dậy sớm, một mình ra ngoài đi tới Bạch Vân Sơn nghỉ phép sơn trang. Cả dọc đường, nàng bị vẻ đẹp nguyên thủy của Bạch Vân Sơn mê hoặc, bất giác đã đi tới con đường tiểu sơn hẻo lánh phía đối diện, và sau đó mọi chuyện mới xảy ra. Đúng vậy, những cây rừng này, những loài hoa cỏ này, sự yên tĩnh nguyên thủy như vậy, thật sự không nỡ rời xa. Thật ra, người nói đúng, nếu như là lựa chọn của riêng mình, ta sẽ chọn bảo tồn tất cả những thứ này. Nhưng nếu vì lợi ích của cả vùng núi, ta vẫn phải chọn việc khai phá. Ngô Di Lị tràn đầy đồng cảm gật đầu, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc cũng trở nên khác biệt. Nàng nhận ra thiếu niên này ở trong núi khác hẳn những người thiếu niên bình thường. Cam lòng, có bỏ mới có được. Cuộc sống chính là như vậy, không thể nào luôn hoàn hảo, chỉ có thể cố gắng làm cho mọi thứ gần hoàn hảo nhất có thể. Khai phá Bạch Vân Sơn cũng giống như vậy, chỉ mong sao có thể bảo vệ được cây rừng, hoa cỏ nơi này. Cát Đông Húc cảm thán nói: ngươi mới bao nhiêu tuổi mà đã có nhiều suy nghĩ như vậy? Ngô Di Lị nghe vậy không khỏi gật đầu, nhưng rất nhanh sau đó nàng nhận ra đây chỉ là một thiếu niên 16, 17 tuổi, vì thế liền mỉm cười nhìn Cát Đông Húc. Vì sống lâu với Nhậm Diêu, Cát Đông Húc không tránh khỏi mang dáng vẻ của người lớn, nghiêm túc và thâm trầm, nhưng trong sườn hắn vẫn chỉ là một thiếu niên. Ngô Di Lị vừa nói như vậy, Cát Đông Húc không khỏi ngượng ngùng, gãi đầu, lộ ra vẻ ngại ngùng đúng tuổi của mình. Hai người vừa nói chuyện vừa tiếp tục đi, rất nhanh đã đến con đường lớn dẫn vào Bạch Vân Sơn nghỉ phép sơn trang. Phía trước không xa chính là Bạch Vân Sơn nghỉ phép sơn trang. Đoạn đường này khá an toàn, ta còn có việc khác phải làm, không thể tiễn người thêm. Cát Đồng Húc chỉ vào ngôi nhà nghỉ mát được xây dựng giữa sườn núi Bạch Vân Sơn và nói: đây là nơi tôi đã dựng lên, ta cảm ơn người, Đồng Húc, không biết phải làm sao để cảm tạ người đã cứu mạng ta. Đây là chút tấm lòng của ta, mời người nhận lấy. Ngô Di Lị nghe Cát Đồng Húc chuẩn bị rời đi, lúc này mới nhận ra mình đã vô tình đi tới con đường lớn nối thẳng tới Bạch Vân Sơn nghỉ mát. Cô vội vã mở túi sách, lấy ra một tờ tiền 100 nguyên, rồi muốn niếp vào tay Cát Đông Húc. Không cần đâu, đây là việc tôi nên làm. Cát Đông Húc vội vàng vung tay từ chối, rồi sau đó xoay người đi, không quay đầu lại, mặc kệ Ngô Di Lị phía sau vẫn gọi hắn Đông Húc. Ngô Di Lị thấy Cát Đông Húc trong nháy mắt đã khuất bóng, bất đắc dĩ thu lại số tiền rồi quay trở lại ngôi nhà nghỉ mát. Trong lòng cô không khỏi cảm kích và ghi nhớ ân tình cứu mạng của hắn, đồng thời cũng không khỏi chú ý đến sự bình tĩnh trưởng thành của một người thiếu niên. Sự tự tin và phong thái của hắn khiến cô không khỏi ngưỡng mộ. Cát Đông Húc từ biệt Ngô Di Lị xong liền nhanh chóng rời đi, hướng về nơi Hà Thủ Ô sinh trưởng. Rất nhanh hắn đến một vách núi, trên vách núi treo leo có một vài cây thông, một số loài thực vật dây leo và hoa cỏ, phía dưới là một khe núi hẹp. Két Đông Húc cầm theo một cây mây, bám theo nó mà leo xuống. Mỗi bước tiến, hắn giảm xuống khoảng 50 mét, rồi đi đến một tảng đá lớn nhô ra. Tảng đá này được phủ kín bởi những chiếc lá dây leo. Cái đằng diệp kia có hà thủ ô, cũng có những dã đằng diệp khác mà Két Đông Húc cố ý dẫn đến để che lấp khu vực này. Đẩy hết lớp lớp đằng diệp ra, hắn nhìn thấy một phần của cây hà thủ ô lộ ra từ khe đá, rễ cây lộ ra lớn hơn nắm đấm của người trưởng thành một nữa. Lần đầu tiên nhìn thấy cây hà thủ ô sinh trưởng trong khe đá, Két Đông Húc nhớ lại giá trị của nó, chỉ ít cũng lên đến 1 triệu. Không khỏi hắn trở nên kích động, tay cầm cái cuốc nhỏ cũng hơi run rẩy. Chỉ có 1 triệu mà thôi, sao lại dễ dàng kích động như vậy? Két Đông Húc âm thầm khinh bỉ bản thân, sau đó hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lại, cuối cùng cũng ổn định được tâm tình, rồi bắt đầu dùng cuốc nhỏ một cách cẩn thận để khai mở đá. Rễ cây hà thủ ô đã cắm sâu vào khe đá. Két Đông Húc bỏ ra một khoảng thời gian dài, mệt đến mức mồ hôi đổ đầy trán, cuối cùng cũng đào lên được cả cây hà thủ ô với rễ cây nguyên vẹn. Cây hà thủ ô này dài hơn 40 cm, màu nâu đen, bề mặt lồi lõm, nặng ít nhất 10 cân. Đây chính là hà thủ ô hoang dã ngàn năm. Đáng tiếc, nhưng một ngày nào đó ta sẽ lại có được nó. Khi người thấy mùi thơm tỏa ra từ cây hà thủ ô, Két Đông Húc không khỏi cảm thấy tiếc nuối, nhưng rất nhanh cảm xúc đó đã chuyển thành sự kiên định và tự tin. Hắn cho cây hà thủ ô vào giỏ trúc, dùng đằng diệp phủ kín lại, rồi tiếp tục bò lên vách núi bằng những cây mây. Cõng giỏ trúc trở về nhà, Két Thắng Minh và phu nhân cũng không hỏi con trai hôm nay hái được những gì. Ngược lại, họ đã biết con trai cùng Nhậm Diêu học rất nhiều thứ mà họ không biết, bao gồm cả y thuật. Khi Két Đông Húc mới mười mấy tuổi, mỗi khi cha mẹ cảm mạo hoặc sốt, đều nhờ Két Đông Húc bắt mạch, kê đơn thuốc, chỉ cần uống thuốc là khỏe lại. Đến khi Két Đông Húc 13 tuổi, hắn bắt đầu bốc thuốc dưỡng sinh cho cha mẹ, mỗi ngày họ uống không ít, mấy năm qua cảm mạo hay sốt cũng không có, người còn trở nên khỏe mạnh, tinh thần trẻ trung hơn. Vì vậy, đối với việc con trai mang thảo dược về, họ hoàn toàn yên tâm, từ trước đến nay cũng không hỏi han gì. Dĩ nhiên, nếu Két Thắng Minh và phu nhân biết trong giỏ trúc của con trai có dược liệu trị giá hơn triệu, chắc chắn họ sẽ không thể không hỏi thăm. Ngày hôm sau là chủ nhật, Két Đông Húc đem ngàn năm hoang dại hà thủ ô gói kỹ trong túi ni lông, sau đó đặt vào trong bọc sách. Cậu tiếp tục như mọi khi, và buổi chiều cưỡi xe công cộng quay trở về thị trấn Tùng Dương. Tuy nhiên, sau khi về đến Tùng Dương, Két Đông Húc không trở về nhà Trình Nhạc Hảo mà trực tiếp đi đến trạm xe lửa. Tại trạm xe lửa, cậu mua vé tàu đi tỉnh Lâm Châu, sau đó ăn một chút cơm tối ở gần đó. Khoảng 8 giờ tối, Két Đông Húc lên tàu. Lúc này vẫn chưa có tàu cao tốc, chỉ có tàu thường. Chuyến tàu từ Tùng Dương đến Lâm Châu mất đến 12 tiếng đồng hồ. Điều này có nghĩa là Két Đông Húc phải đến sáng ngày hôm sau, khoảng 8 giờ mới có thể đến được Lâm Châu. Cũng vì vậy, chuyến đi này đối với cậu rất có ý nghĩa. Lần đầu tiên trong đời Két Đông Húc rời khỏi Tùng Dương trấn, nơi xa nhất cậu từng đi cũng chỉ là huyện Sương Khê và thành phố Ôn Châu, chứ chưa từng đặt chân đến thành phố tỉnh Lâm Châu. Vì vậy không thể nói Két Đông Húc không cảm thấy sốt ruột. Dù sao, cậu vẫn chỉ là một thiếu niên 16 tuổi. Thực tế, đây cũng là lần đầu tiên cậu đi tàu hỏa. May mắn thay, Két Đông Húc có tâm lý vững vàng, nhanh chóng ổn định được sự khẩn trương trong lòng và bắt đầu quan sát xung quanh. Tàu vào ban đêm không có nhiều hành khách, bên cạnh chỗ ngồi của cậu là một khoảng trống, chỉ có một đôi nam nữ trẻ tuổi ngồi đối diện. Họ thì thầm nói chuyện, ôm nhau, rõ ràng đang trong những ngày yêu đương cuồng nhiệt. Mặc dù đối với những nam nữ trẻ tuổi, sự gần gũi có thể xem là chuyện bình thường, nhưng Két Đông Húc lại không quen nhìn cảnh họ ôm ấp nhau. Biết là vào đêm khuya, khi bên ngoài không có cảnh vật gì đẹp đẽ, nên hắn quyết định ôm túi hà thủ ô hoang dã ngàn năm và nhắm mắt nghỉ ngơi. Mỗi khi tàu đến một ga sẽ dừng lại một lúc, thỉnh thoảng có người lên xuống. Đến khi tàu lại khởi hành, Két Đông Húc cũng chẳng quan tâm đến đôi nam nữ ấy. Thật ra hắn cảm thấy mọi người trên tàu đều khá khách sáo, và vì đã khuya rồi, lại thêm Két Đông Húc chỉ là một thiếu niên, không phải mỹ nữ hay anh chàng đẹp trai, nên chẳng ai có hứng thú đến gần hắn. Két Đông Húc cũng rất vui khi được tận hưởng sự yên tĩnh, thậm chí vào giờ tí hắn còn lặng lẽ vận chuyển chân khí trong cơ thể để tu luyện, nhưng hiệu quả lại rất kém. Cuối cùng hắn đành bỏ qua và nhắm mắt ngủ. Dù sao ngày mai hắn vẫn phải đến Vĩnh Xuân Đường bán thuốc, cần duy trì tinh thần và sức lực tốt. Tuy nhiên, vì trong lòng vẫn còn nhớ đến cây hà thủ ô ngàn năm hoang dã, và lại vì ở trên xe lửa, Két Đông Húc không ngủ được sâu, cứ giấc ngủ này đứt quãng mãi đến sáng. Khoảng 5 giờ sáng, hắn hoàn toàn tỉnh giấc, vì đây vốn là giờ tập thể dục buổi sáng của hắn. Vào khoảng 7 giờ, xe lửa dừng lại ở trạm xe lửa gần thành phố Lâm Châu, sát vách với thành phố Lâm Châu, sát vách với thành phố Hội Kê. Lúc này, hành khách rõ ràng đã bắt đầu đông lên. Mới đầu có hai người phụ nữ ôm một đứa trẻ từ Hội Kê chợ đến, ngồi đối diện với Két Đông Húc, theo sau là một nam tử cũng đến ngồi cạnh hắn. Đối diện với Két Đông Húc, hai phụ nữ, một người còn khá trẻ, đại khái chưa đến 30 tuổi, người còn lại thì lớn tuổi hơn, chừng hơn 60. Đứa trẻ trong lòng người phụ nữ trẻ có lẽ khoảng tuổi đó, thân hình mập mạp đáng yêu, nhưng đứa trẻ này lại có vẻ xanh xao, thân hình gầy gò, bụng hơi phình ra, nhìn có vẻ ốm yếu. Người phụ nữ trẻ thỉnh thoảng ôm chặt con trong lòng, có khi lại đặt tay lên trán đứa bé một cách lo lắng. Bên cạnh nàng, người phụ nữ lớn tuổi thỉnh thoảng ho khan, có lúc thậm chí thở hổn hển, rõ ràng có chút khó khăn. Nam tử ngồi cạnh Cát Đồng Húc, nhìn qua có vẻ chỉ hơn 50 tuổi, nhưng trực giác của Cát Đồng Húc mách bảo rằng tuổi tác thật sự của người này không chỉ có vậy. Nam tử khuôn mặt gầy gò, thần thái sắc sảo, khí chất nho nhã, khiến người khác dễ dàng cảm thấy thân thiện. Vị phu nhân này, đứa trẻ trong lòng này có phải đang bị bệnh không? Nam tử sau khi ngồi xuống, liếc nhìn đứa trẻ trong lòng người phụ nữ, không nhịn được lên tiếng hỏi. Đúng vậy, đứa trẻ mấy hôm nay cứ mệt mỏi, không muốn ăn, ngủ cũng không yên, suốt ngày khóc, khiến ta lo lắng vô cùng. Người phụ nữ trẻ gật đầu nói. Vậy à, không sao, có thể để ta xem qua một chút được không? Nam tử hỏi, giọng điềm đạm. Nam tử lên tiếng. Sau khi nói xong, dường như nhận ra lời mình vừa nói có chút đột ngột, liền vội vàng mỉm cười giải thích. Ngươi đừng hiểu lầm, ta là một thầy thuốc trung y, đây là danh thiếp của ta. Những đứa trẻ mắc bệnh luôn khiến người ta đau lòng, nhưng lại không thể cứu vãn, vì vậy ta tự nguyện ra tay giúp đỡ. Đương nhiên, ta chỉ xem qua, các ngươi có thể tin tưởng ta. Ta chỉ đưa ra vài lời khuyên điều trị, nếu mọi người có duyên gặp gỡ, ta khẳng định sẽ không lấy tiền. Thiếu phụ và bà lão vốn cảnh giác, khi nghe nam tử nói muốn giúp đỡ con trẻ, ánh mắt của họ lập tức trở nên đề phòng. Thời đại này, chuyện lừa gạt trẻ con hay bắt cóc trẻ em đã từng xảy ra, nên họ không thể không cẩn trọng. Tuy nhiên, khi nghe nam tử giải thích, cả hai người dần dần thả lỏng, không còn lo lắng nữa. Thiếu phụ còn áy náy mỉm cười với nam tử, rồi tiếp nhận danh thiếp từ tay ông ta. Cô ta nhìn qua danh thiếp một lúc rồi vui mừng nói, hóa ra ngài là giáo sư, chuyên gia của trường đại học Trung y Giang Nam. Thật là tuyệt vời, chúng tôi đến tỉnh thành lần này chính là muốn tìm một thầy thuốc Trung y giỏi. Ngài cũng biết đấy, Tây y có thể điều trị cảm cúm, sốt nhẹ một cách nhanh chóng, nhưng những căn bệnh như của con tôi thì họ chẳng có biện pháp nào. Sau đó chúng tôi mới đi tìm các thầy thuốc Trung y, nhưng ở thành phố Hội Kê đã gặp không ít người, lại chẳng thấy hiệu quả gì, cho nên mới phải đến tỉnh thành tìm chuyên gia. Nguyên lai ngài chính là giáo sư Đường Giật Viễn, tôi đã nghe qua danh tiếng của ngài, không ngờ ngài lại trẻ như vậy. Người phụ nữ đã có tuổi nghe nói nam tử trước mặt là giáo sư chuyên gia từ Giang Nam tỉnh Trung y Đại học, mắt bà lập tức sáng lên, vội vàng đi lại gần và nhìn vào danh thiếp trong tay thiếu phụ. Nhìn thấy vậy, bà vui mừng nói, hà ha, đại tỷ ngài quá khen rồi, tôi thấy ngài ho thật là lợi hại, có phải là thở khò khè nên bị phạm vào không? Đường Giật Viễn, giáo sư, thấy người phụ nữ kia biết danh của hắn, còn khen hắn trẻ tuổi, trong lòng không khỏi cảm thấy tự đắc, nhưng trên mặt lại vội vàng khiêm tốn đáp, đúng vậy, gần đây thời tiết đột ngột chuyển lạnh, lại lo cho đứa cháu của tôi không ngủ ngon được, thở khò khè lại phát tác. Người phụ nữ đã có tuổi đáp lại, vâng, đúng vậy, cháu trai tôi cũng thường như vậy. Vậy thì chờ chút, tôi sẽ giúp ngài xem thử. Đường Giật Viễn mỉm cười nói, vậy thật là cảm ơn ngài, nhưng bệnh này của tôi là bệnh cũ, khó trị lắm. Người phụ nữ đã có tuổi vội vàng cảm kích nói, thở khò khè đúng là bệnh khó trị tận gốc, nhưng cũng không phải là không thể chữa được. Ngài đừng nản chí, tôi sẽ giúp ngài xem cháu trai trước. Đường Giật Viễn nói, thật sự cảm tạ Đường giáo sư, làm phiền ngài rồi. Hai người phụ nữ vội vàng cảm ơn. Không có gì, Đường Giật Viễn khiêm tốn đáp, sau đó bảo thiếu phụ đưa đứa trẻ cho hắn xem. Tuy nhiên, khi đứa trẻ vừa rời khỏi vòng tay của mẫu thân, nó liền khóc ầm lên. Đường Giật Viễn đành bất đắc dĩ, không còn cách nào khác, phải để thiếu phụ ôm đứa trẻ lại để hắn có thể quan sát. Đường Giật Viễn trước tiên giúp đứa trẻ bắt mạch, sau đó tốn không ít công sức để xem xét lưỡi của đứa bé. Vì tiểu hài từ còn nhỏ, không giống như người trưởng thành có thể nghe lời, nên phải mất một lúc lâu, đứa trẻ mới chịu vươn lưỡi ra. Hài tử đại tiện tiểu tiện thế nào? Đường Giật Viễn trần mạch, nhìn lưỡi đứa nhỏ, rồi nhẹ nhàng ấn bụng nó. Sau đó, ông quay sang hỏi mẫu thân và bà nội của đứa bé. Không được tốt lắm, tiểu tiện vàng, đại tiện thì khô, hơn nữa gần đây đã 6-7 ngày không đi ngoài. Thực sự là làm tôi lo lắng vô cùng. Thiếu phụ đáp, đôi mắt nàng đã đỏ lên vì lo lắng. Ngươi không nên vội, tiểu hài tử mắc bệnh là chuyện rất bình thường. Đường Giật Viễn an ủi một câu, rồi tiếp tục hỏi, hài tử bình thường có bố mẹ hay là uống sữa bột? Tôi sữa không có nhiều, từ 3 tháng trước hắn bắt đầu uống sữa bột. Thiếu phụ đáp, hừm, vậy gần đây ngươi có thay đổi loại sữa bột không? Đường Giật Viễn vừa nghe liền gật gù, lại hỏi, đúng, vừa rồi có một người bạn từ Hà Lan về, mang theo mấy bình sữa bột, bảo là loại sữa đó tốt. Tôi liền cho hắn uống thử, hài tử cũng rất thích, lần đầu uống còn nhiều hơn bình thường một nửa. Thiếu phụ trả lời, vậy thì hẳn là không sai rồi. Trong sách Trừ Bệnh Nguyên Hậu Luận có nói, tiểu nhi ăn không thể ăn quá no, nếu no quá sẽ tổn hại đến tỳ, mà tỳ tổn thương thì sẽ không tiêu hóa được. Hải tử dạ dày còn yếu, ngươi cho hắn thay đổi sữa bột, lại uống một lần nhiều như vậy, hẳn là tổn thương dạ dày, thức ăn không tiêu hóa, tích trệ lại không thay đổi, gây ra bệnh này. Đây là điều rất bình thường, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cho ngươi đơn thuốc giải tán cơ trệ, làm thanh nhiệt dạ dày. Ngươi theo đúng phương thuốc này, cho hắn uống mấy lần, nhất định sẽ tốt ngay. Đường Giật Viễn nghe vậy liền gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, ông mở túi công văn mang theo bên mình, lấy ra bút và giấy, dùng tay viết lên phương thuốc một cách nhanh chóng, như rồng bay phượng múa. Tuy nhiên, ông không hề nhận ra rằng hai người phụ nữ đối diện đang lộ vẻ mặt thất vọng, muốn nói mà lại thôi. Một lúc lâu sau, thiếu phụ kia do dự, cuối cùng mở miệng nói: "Đường giáo sư, trước đây chúng tôi cũng đã khám qua Tây y và Trung y ở hội kê thành phố, họ cũng đều nói như vậy, và kê đơn thuốc trợ tiêu hóa, nhưng chẳng có hiệu quả gì." Ô, Đường Giật Viễn nghe vậy ngẩng đầu lên, nét mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền chuyển sang vẻ thoải mái, cười nói: "Thuốc Đông y và thuốc Tây khác nhau, mỗi loại thuốc đều có sự phối hợp riêng biệt rất tỉ mỉ. Tuy rằng mục đích của cả hai đều giống nhau, nhưng liều lượng và cách thiết kế đơn thuốc sẽ có sự khác biệt rất lớn, dẫn đến hiệu quả cũng khác nhau rất nhiều." Lúc Đường Giật Viễn nói ra những lời này, trong giọng điệu của ông toát lên một sự tự tin rất mạnh mẽ. Điều này cũng không có gì lạ, bởi ông là giáo sư dạy Trung y tại Giang Nam tỉnh và là chuyên gia nổi tiếng trong giới y học Trung y của Giang Nam. Những người khác trong ngành y tự nhiên không thể so sánh với ông được. Nói xong, Đường Giật Viễn liền đưa phương thuốc cho mẫu thân của đứa trẻ. Người mẹ suy nghĩ một chút rồi áy náy, cười cợt với Đường Giật Viễn, nói lời cảm ơn rồi tiếp nhận phương thuốc. Người phụ nữ đã có tuổi có vẻ vẫn không yên tâm, liền lấy phương thuốc ra xem lại. Vừa nhìn, vẻ mặt của nàng liền thay đổi, do dự một hồi lâu mới nói: "Cái này, Đường giáo sư, ngài xem phương thuốc này có phải giống với phương thuốc ngài đã mở không?" Nói xong, bà đưa cho Đường Giật Viễn một tòa thuốc. Đường Giật Viễn vừa nhìn, khuôn mặt của ông cũng hơi đỏ lên, vì phương thuốc này gần như giống hệt với phương thuốc ông đã mở trước đây, chỉ có một vài chi tiết nhỏ khác biệt. Dựa trên kinh nghiệm làm nghề y nhiều năm, ông biết hiệu quả của hai toa thuốc này hẳn sẽ không khác nhau. Hơn nữa, ông còn nhận ra người hút thuốc này chính là một vị đệ tử cũ của ông. Không thể nào. Đường Giật Viễn nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, nhìn kỹ phương thuốc một lần nữa, rồi nói: "Ngươi thật sự đã cho đứa bé ăn theo phương thuốc này mà không thấy hiệu quả gì sao?" "Không có," hai người phụ nữ khẳng định và đồng thời lắc đầu. "Vậy thì kỳ lạ quá, rõ ràng là phương thuốc đã trị bệnh rồi mà, chẳng lẽ có bệnh tật nào khác chưa phát hiện sao?" Đường Giật Viễn lẩm bẩm nói. Ông lẩm bẩm mà không nhận ra rằng đối diện ông là mẹ và bà của đứa trẻ. Những lời của ông khiến hai người phụ nữ hoang mang, một người thì nước mắt rơi lã chã, còn người kia thì ho khan lo lắng. "Đường giáo sư, này, ý của ngài là con trai ta không mắc phải bệnh tật nghiêm trọng gì chứ?" Thiếu phụ nước mắt tuôn rơi như chuỗi trân châu bị đứt, từng viên một rơi xuống. "A, ta không có ý này, không phải thế, các ngươi đừng hiểu lầm." Đường Giật Viễn lúc này mới nhận ra mình vô tình nói sai, liền hoảng hốt vội vàng khuyên nhủ. Tuy nhiên, một khi người ta đã sinh nghi, sẽ rất khó mà gạt bỏ nghi ngờ, biết là khi đứa bé là người thân yêu của mẫu thân và bà nội, trong lòng họ chỉ lo lắng đến mức như muốn mạng sống của mình. Lời của Đường Giật Viễn càng khiến họ nghĩ theo hướng không tốt. Dù Đường Giật Viễn có khuyên thế nào, hai người vẫn không thể nguôi lo âu, đôi mắt đỏ hoe. Cát Đồng Húc còn trẻ, biết mình là người ít tuổi, lời nói nhẹ nhàng nên không chắc người khác sẽ tin. Hơn nữa, cậu cũng không muốn gây náo động, nên dù nhận thấy đứa bé có chút vấn đề, thậm chí bà mẹ cũng có dấu hiệu thở khò khò, cậu vẫn không can thiệp quá nhiều. Bởi vì họ có bệnh, họ tự nhiên sẽ biết đi tìm bác sĩ, và bác sĩ sẽ biết cách chữa trị. Đâu cần đến cậu, một thiếu niên, phải lo chuyện không đâu. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến Đường Giật Viễn lo lắng như vậy, Cát Đồng Húc không thể không chú ý đến đứa bé. Cậu lén lút quan sát sắc mặt, lưỡi, ánh mắt của đứa bé một cách tỉ mỉ. Cát Đồng Húc vốn dĩ không muốn can thiệp vào chuyện này, hắn biết rằng chỉ cần một thời gian nữa, đứa trẻ sẽ tự khôi phục bệnh tật rồi sẽ qua đi. Dù sao đứa trẻ còn nhỏ nên hắn cũng không nỡ nhìn, nhất là khi thấy người mẹ và bà của đứa trẻ quá đau buồn. Cuối cùng hắn lấy hết dũng khí lên tiếng: "Thực ra vấn đề của đứa trẻ không phải do thức ăn hay tích tụ khí trẻ, mà là do tâm bệnh." Người phụ nữ nghe vậy tức giận nói: "Người đừng nói linh tinh, đứa trẻ nào mà có tâm bệnh chứ?" Cát Đồng Húc vừa thốt ra câu này đã làm Đường Giật Viễn giật mình, sau đó không kìm được mà trách móc: "Ngươi là một đứa trẻ, sao lại nói những chuyện ngớ ngẩn như vậy?" Lời trách móc của Đường Giật Viễn khiến Cát Đồng Húc không nhịn được, trong lòng hắn dâng lên một nạo khí mạnh mẽ. Hắn không chịu lép vế, lập tức nhìn thẳng vào Đường Giật Viễn trả lời: "Con người là loài động vật có trí khôn, đừng nói là một đứa trẻ chưa đầy một tuần tuổi, cho dù là những đứa bé chỉ mới mấy tháng, chúng cũng đã có suy nghĩ và cảm nhận riêng của mình, tại sao trẻ con lại không thể có tâm bệnh?" Câu nói của Cát Đồng Húc khiến Đường Giật Viễn không khỏi ngẩn người. Hắn muốn nổi giận nhưng sau một lúc lại cảm thấy đối diện chỉ là một thiếu niên non nớt, không đáng để tranh cãi. Cuối cùng ông lắc đầu nói, ta không muốn tranh luận với ngươi, ngươi chỉ đang ngụy biện mà thôi. Tuy nhiên thái độ khinh thường của Đường Dật Viễn càng khiến Cát Đồng Húc cảm thấy ngạo khí trong người mình bùng lên. Hắn liếc nhìn Đường Dật Viễn lạnh lùng nói, ta cũng không muốn tranh cãi với ngươi. Nói xong, Cát Đồng Húc quay sang đối diện nhìn hai vị nữ nhân với vẻ mặt hơi giận. Dĩ nhiên vẻ giận này là hướng về phía Cát Đồng Húc, thiếu niên trẻ tuổi. Các nàng cảm thấy phiền lòng vì người thiếu niên này vẫn còn đùa giỡn về chuyện con cái của các nàng. Nếu không phải Đường Dật Viễn đã khiển trách hắn, và các nàng cũng là những người phụ nữ có tu dưỡng, thì có lẽ họ đã sớm tức giận mà mắng Cát Đồng Húc rồi. A Di, bà nội, ta muốn hỏi các ngươi một chút, bình thường bà bảo hay chơi món đồ chơi gì? Cát Đồng Húc không để ý đến vẻ giận của hai vị nữ nhân mà cười hỏi,